Chương 1031 Lý Thất Dạ căn bản không để ý tới hắn. Hắn nhìn chung quanh người ở chỗ này một cái, y nguyên ung dung không vội, nhàn định tự tại, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, có ai có dược liệu không? Ta có một phần dược liệu ngũ biến mệnh đan, có thể giúp đỡ vị công tử này. Một vị lão dược sư trầm ngâm một chút, sau đó lấy ra một phần dược liệu cho Lý Thất Dạ. Ở trong lúc mấu chốt này còn có người giúp đỡ Lý Thất Dạ, thật đúng là không dễ dàng. Dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ là đứng ở mặt đối lập bọn người Hoàng Phủ Hào. Bất quá, mặc dù rất nhiều người ghen ghét cừu hận Lý Thất Dạ, muốn đối địch với Lý Thất Dạ, nhưng mà, có một ít người già thành tinh lại nhìn thấy một ít đồ vật càng thực tế. Tử Yên phu nhân là người thế nào? Một đại yêu hoàng, so với Hoàng Phủ Hào chỉ mạnh không yếu, nàng cũng cam tâm lưu ở bên người một vô danh tiểu bối, phục dịch một vô danh tiểu bối. Vậy cái vô danh tiểu bối này, tuyệt đối có chỗ hơn người. Thế gian này chung quy là có người có ánh mắt. Lý Thất Dạ thu phần dược liệu này, cười nhạt một tiếng nói ra, đã như vậy, ta cũng luyện 4 viên mệnh đan đi, còn ai có dược liệu, cho ta mượn 3 phần. Ta có 1 phần. Có một lão tu sĩ trầm ngâm một chút, nói ra, ta cũng có 1 phần. Có một vị hoàng chủ cũng cho Lý Thất Dạ mượn 1 phần. Chuyện này huyên náo to lớn như thế, không ít thế hệ trước đều chạy đến quan sát. Lúc này, một chút môn phái cương quốc ở bên quan sát đang muốn cùng cự trúc quốc kết minh đây, cho nên, có hoàng chủ vừa vặn là một cái nhân tình thuận tay đẩy thuyền. Ở trong thời gian thật ngắn, Lý Thất Dạ cũng thu tập được 4 phần dược liệu ngũ biến mệnh đan. Mặc dù nói Lý Thất Dạ là một vô danh tiểu bối, nhưng mà vẫn có người xem trọng hắn. Người có ánh mắt cuối cùng cũng sẽ tìm được hồi báo. Lý Thất Dạ thu được 4 phần dược liệu ngũ biến mệnh đan này, cười nhạt một cái nói. Hừ, muốn luyện đan thì nhanh một chút. Đừng ở nơi đó lề mà lề mề. Ngươi cho rằng dạng kéo dài này, liền có thể trốn được đánh cược sao? Hoàng Phủ Hào hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói. Lúc này Lý Thất Dạ mới đứng dậy, ung dung không vội, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, vểnh lên khóe miệng một cái, nhàn nhạt nói ra, xem ra ngươi vẫn là rất muốn nhìn ta xấu mặt. Bất quá, rất xin lỗi, để ngươi thất vọng rồi. Ngươi đã đem mặt đụng đến, cái kia đại gia ta sẽ không để ý cho ngươi một cái tát vang dội. Khẩu khí thật lớn. Hoàng Phủ Hào còn không có bão nổi. Đằng Đan Vương cười lạnh nói, chờ ngươi có thể luyện thành mệnh đan lại đến khoác lác, ngươi cho rằng một lò 4 đan là ai cũng có thể luyện thành sao? Chỉ bằng ngươi. Hắc, muốn thắng Hoàng Phủ Huynh, cái kia còn kém xa lắm. Tử Yên phu nhân khe khẽ lắc đầu, nàng tận mắt thấy qua Lý Thất Dạ luyện đan. Nàng đối với đan thuật vô song của Lý Thất Dạ có lòng tin tuyệt đối, cùng Lý Thất Dạ so sánh. Loại đan thuật kia của Hoàng Phủ Hào đơn giản liền không lọt mắt xanh. Tử Yên, đầu năm nay, có ít người thật sự coi chút tiểu đan thuật kia của mình liền là thiên hạ vô song. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói với Tử Yên phu nhân, thiếu gia của ngươi không lộ một tay, có chút xuẩn tài cũng không biết cái gì gọi là đan thuật vô song, cũng tốt, hôm nay thiếu gia liền bộc lộ tài năng, để bọn hắn minh bạch cái gì mới là đan thuật. Thiếu gia ra tay, tất thắng. Tử Yên phu nhân cười nhạt một tiếng, là cao quý nhã khí như vậy. Ở bên trong nhã khí cao quý mang theo nhu tình như nước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Tử Yên phu nhân quan hệ thân mật dạng này, trong nội tâm Hoàng Phủ Hào chấn đến kịch liệt, lạnh lùng nói ra, bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh thì nhanh luyện đan một chút, đừng chỉ ở nơi đó khoác lác. Tốt, vậy ta liền luyện một lò. Lý Thất Dạ nở nụ cười, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó tế ra Vạn Lô Thần, quát lên, mở. Vạn Lô Thần rơi xuống. Một lò thuốc thoạt nhìn phổ thông xuất hiện ở trước mắt mọi người, bất luận mọi người nhìn thế nào, một lô thần như thế đều phổ thông không có gì lạ, hoàn toàn không giống một lô thần chân quý. Sau khi Vạn Lô Thần ở trong dược viên chúng tiên di thất đạt được thuế biến, đã hoàn toàn phản pháp quy chân, ngoại nhân căn bản nhìn không ra huyền cơ của lô thần này. Ha ha, một lô thần không đáng tiền mà thôi, thực sự keo kiệt, dạng lô thần này cũng có thể luyện ngũ biến mệnh đan. Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Long công chúa cay nghiệt cười lạnh một tiếng. Nàng cùng Lý Thất Dạ có thù không đội trời chung, nàng như thế nào lại buông tha Lý Thất Dạ? Nhưng mà, ngay lúc này, Lý Thất Dạ trưởng khống Vạn Lô Thần, trong nháy mắt kết thành 4 cái hỏa đỉnh, Lý Thất Dạ căn bản không có nhìn nhiều, tiện tay liền đem tất cả dược liệu ném vào bên trong hỏa đỉnh. Một trận thanh âm phách lý ba lạp vang lên, tựa như xào đậu nành, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ đã quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt đem 4 viên ngũ biến mệnh đan đã luyện thành thu vào bên trong bảo hồ lô. Từ lúc lên đỉnh, bỏ thuốc, thành đan, toàn bộ quá trình cũng chỉ bất quá là nháy mắt hoàn thành mà thôi, thậm chí có thể nói, một lò mệnh đan từ bắt đầu đến luyện thành, chỉ bất quá trong nháy mắt, nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Ở trước mắt bao người, Lý Thất Dạ không có bất kỳ che đậy gì, nhưng mà, không có bất kỳ người nào thấy rõ ràng thủ pháp luyện đan của Lý Thất Dạ. ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây miệng đều mở đến thật to, Long công chúa vừa mới dứt lời miệng càng là không khép lại được. Mới vừa rồi nàng còn cười nhạo Lý Thất Dạ, hiện tại nàng lập tức bị chấn động ở đó rồi. Trong lúc nhất thời, con mắt của tất cả mọi người trợn trừng lên, tất cả mọi người không thể tin được mình nhìn thấy một màn này là thật, tất cả mọi người cho là mình sinh ra ảo giác, đây là hoa mắt. Ở giữa sân, ngoại trừ Lý Thất Dạ ra, chỉ có Tử Yên phu nhân là thần thái bình tĩnh. Nàng đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, đan thuật vô song của thiếu gia nàng cũng không phải chưa thấy qua. Dưới cái nhìn của nàng, trên dược đạo đương thời, đã không có người có thể cùng thiếu gia phân một hồi cao thấp, coi như cái gọi là tứ đại thiên tài dược sư, cùng thiếu gia so sánh, cũng không có ý nghĩa. Ở trong mắt Tử Yên phu nhân xem ra, thiếu gia đã là một vị dược đế, thế gian không người có thể so sánh, cho dù là dược sư cường đại nhất dược quốc cũng không thể so sánh với hắn. Ta có phải hoa mắt hay không? Thật vất vả có lão dược sư lấy lại tinh thần, đối với người bên cạnh nói ra, người bóp ta một cái, nhìn ta có phải là nằm mơ hay không? Tiếp theo, một tiếng hét thảm vang lên, dược sư này bị người đứng bên cạnh hắn bóp tỉnh lại, hắn hãi nhiên thất thanh nói, cái này, đây không phải hoa mắt, cái này, đây không phải nằm mơ, cái này, đây là sự thực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây bị giật mình tỉnh lại, tất cả mọi người chấn động theo, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện yên lặng im ắng. Tất cả mọi người bị chấn động đến không thở nổi. Chuyện như vậy đối với bất kỳ người nào mà nói, thực sự là quá rung động, người lại có kiến thức, cả đời bọn hắn cũng không có gặp qua sự tình rung động như thế. Luyện đan như xào rau, chuyện như vậy bất luận một vị dược sư nào cũng không có nghe nói qua. Cho dù là dược sư xuất thân từ dược đế truyền thừa, cũng không tin chuyện như vậy. Luyện đan như xào rau, phách lý ba lạp tựa như xào đậu nành, ở trong nháy mắt liền có thể luyện tốt mệnh đan, chuyện như vậy tuyệt đối không có khả năng. Đối với bất luận một vị tu sĩ nào, bất kỳ một vị dược sư nào ở đây mà nói, nếu như trước đó có người nói với bọn họ có người luyện đan như xào rau, có thể ở trong nháy mắt luyện tốt ngũ biến mệnh đan, như vậy, bọn hắn nhất định sẽ đem loại người này đuổi ra cửa. Đây tuyệt đối là bịa đặt sinh sự, lăng không tạo ra, thế gian tuyệt đối không có khả năng có chuyện như vậy. Cho tới hôm nay bọn hắn tận mắt thấy một màn này, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, tất cả mọi người nhìn thấy, coi như tại thời khắc này. Tất cả mọi người tận mắt thấy, rất nhiều người cũng cảm thấy mình là nằm mơ, hoa mắt, đây tuyệt đối không có khả năng. Phải biết, chỉ cần người có một chút thưởng thức đều minh bạch luyện đan là một sự tình, rất nghiêm cẩn, một bước đi nhầm, liền là cả lô mệnh đan bị hủy. Hơn nữa, luyện đan cũng là một sự tình có yêu cầu cực cao. Đây là thưởng thức cơ bản nhất, nhưng mà, hôm nay phát sinh một màn lại phá vỡ thưởng thức của tất cả mọi người, luyện đan như xào rau. Chuyện như vậy thấy thế nào cũng khiến người ta cảm thấy rung động a. Cái này, điều đó không có khả năng. Cho dù có rất nhiều người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cũng không khỏi nói mê một câu. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của mình lúc này, hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Về phần bọn người Hoàng Phủ Hào, Đằng Đan Vương, Tinh Hải Dược Thánh là rung động đến nói không ra lời. Bọn hắn trong lúc nhất thời đều hồ đồ rồi, ngay cả tại sao thua cũng nói không ra. Lúc này, Lý Thất Dạ đem 4 viên ngũ biến mệnh đan luyện tốt trả lại cho 4 người vừa rồi giúp đỡ hắn, cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là giúp đỡ, như vậy thì có hồi báo, hiện tại mệnh đan này là của các ngươi. Cái này sao có thể? Vị lão dược sư trước hết nhất giúp đỡ Lý Thất Dạ kia lấy được mệnh đan, hét lên một tiếng, con mắt trợn trừng lên, thất thanh nói, cái này, viên ngũ biến mệnh đan này lại là chất lượng thất túc, cái này, điều này sao có thể? Ta cho, tới bây giờ chưa thấy qua ngũ biến mệnh đan có thể luyện ra chất lượng thất túc. Cái này nào chỉ là chất lượng thất túc, cái đan sắc này vàng mà gần kim, cái này, đây quả thực là cực phẩm, cái này, một khỏa mệnh đan dạng này, tuyệt đối có thể làm cho ta lập tức đột phá cổ thánh cảnh giới. Một người giúp đỡ Lý Thất Dạ khác lấy được mệnh đan, không khỏi hưng phấn đến cuồng khiếu một tiếng. Không thể nào. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ở đây đều vây lại, đều muốn nhìn ngũ biến mệnh đan trong tay bọn họ một chút. Cái này thật bất khả tư nghị. Một vị lão dược sư rất có lai lịch xem xét một khỏa mệnh đan trong đó, không khỏi hãi nhiên nói ra, đời ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có thể đem ngũ biến mệnh đan luyện ra chất lượng thất túc, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa đan sắc vàng mà gần kim, thế gian có người có thể luyện ra ngũ biến mệnh đan dạng này sao? Nếu có, cái kia chỉ có dược đế. Thật bất khả tư nghị, hôm nay nhìn qua một màn này, có thể nói để cho ta mở mang kiến thức. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn thấy mệnh đan này đều mồm năm miệng 10 thảo luận, đều cảm thấy chuyện này thật bất khả tư nghị. Mà 4 người vừa rồi giúp đỡ Lý Thất Dạ kia đạt được mệnh đan dạng này, cũng hưng phấn đến phát điên. Dạng mệnh đan này có thể ngộ nhưng không thể cầu, đơn giản giống như là vô giới chi bảo. Để lão phu nhìn một chút. Tinh Hải Dược lão cũng không nhịn được áp sát tới, xem xét mệnh đan trong tay một người, sắc mặt lập tức trắng bệch, đông đông đông liền lùi lại mấy bước, trong lúc nhất thời thất thần, thì thào nói ra, cái này sao có thể? Nếu có thể đem ngũ biến mệnh đan luyện thành dạng này, chỉ sợ chỉ có Dược Đế. Tinh Hải Dược lão chính là người thành tựu cao nhất trên dược đạo của Tinh Hải giáo, coi như là địch nhân, hắn cũng rất có quyền uy. Hắn vừa nói như vậy, trong lúc nhất thời, không ít người hít một hơi lãnh khí, không khỏi nhìn lấy Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nhìn lấy Lý Thất Dạ, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Lý Thất Dạ quá trẻ tuổi, hơn nữa, không có tiếng tăm gì, người như vậy có thể trở thành Dược Đế sao? Vị Lý công tử này, ngươi thật là Dược Đế sao? Có một người nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, Dược Đế, cái này nên nói như thế nào đây? Chí ít chính ta xưa nay không muốn làm Dược Đế. Đối với người như ta mà nói, dưỡng dược trùng thảo, luyện đan tôi tán, chỉ là yêu thích mà thôi, chỉ là một loại hứng thú, thời điểm nhàm chán tiêu khiển một chút. Con người của ta nha, không có hứng thú trở thành Dược Đế gì, thành tựu như vậy cảm giác không có ý nghĩa, không thỏa mãn được ta. Lời nói của Lý Thất Dạ trong lúc nhất thời để người ở chỗ này im lặng, có người muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thậm chí có xúc động đập đầu vào tường tự sát. Luyện đan như xào rau, tiện tay liền là ngũ biến mệnh đan chất lượng thất túc. Cử chỉ ở giữa liền có thể luyện ra cực phẩm mệnh đan, cái này chỉ là một loại hứng thú, tiêu khiển lúc nhàm chán. Nếu như vậy cũng có thể được, như vậy để bọn hắn những dược sư cả đời tận sức ở trên dược đạo, chuyên tu đan thuật này làm sao chịu nổi. Để bọn hắn cầm một khối đậu hũ tự sát là được rồi. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn lại còn phong khinh vân đạm nói không có hứng thú trở thành Dược Đế gì, còn nói thành tựu như vậy không có ý gì, không thỏa mãn được hắn. Đây quả thực liền để người ở chỗ này muốn đào một cái hố chui xuống dưới đất. Đối với tất cả mọi người mà nói, Dược Đế đã là tồn tại rất cao, là một loại vinh quang vô thượng. Cho dù là thần hoàng, cũng đối với Dược Đế tôn kính ba phần. Coi như là tiên đế, cũng có thời điểm cầu Dược Đế. Trở thành một đời Dược Đế, đối với tu sĩ, dược sư thạch dược giới mà nói, đây là vinh diệu bực nào, đây là tôn quý bực nào, đây là thành tựu mà vô số người cả đời hướng tới. Hiện tại đến trong miệng Lý Thất Dạ vậy mà không có ý nghĩa, cái này khiến bọn hắn tức giận đến muốn nhảy lầu tự sát, để bọn hắn làm sao chịu nổi. Tử Yên phu nhân ở bên người Lý Thất Dạ đành phải cười cười. Nếu như nàng là lần đầu tiên nghe lời nói này của Lý Thất Dạ, nàng cũng sẽ bị tức giận đến nhảy lầu. Hiện tại, nàng chậm rãi quen thuộc thiếu gia cuồng ngạo rồi. Lúc này, không có bất kỳ người nào cảm thấy Lý Thất Dạ cuồng ngạo, coi như cảm thấy Lý Thất Dạ cuồng ngạo, cũng cảm thấy Lý Thất Dạ có dạng tư cách này. Bất luận là ai, chỉ cần có thực lực như vậy, đều có tư cách cuồng ngạo. Cái này so với tứ đại thiên tài dược sư thì như thế nào? Lúc này, có người nhịn không được nhẹ nói. Nói như vậy để người ở giữa sân trong lúc nhất thời không khỏi vì đó trầm mặc, đều không nói lời nào. Không ít người trong nội tâm đều cảm thấy Lý Thất Dạ, chỉ sợ so với tứ đại thiên tài dược sư còn mạnh hơn rất nhiều. Các ngươi thua. Lúc này Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, lườm bọn người Hoàng Phủ Hào, Đằng Đan Vương một cái. Đằng Đan Vương trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch, không khỏi buông thõng đầu, trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Nhìn thấy chiêu đan thuật này của Lý Thất Dạ, để hắn không thở nổi. Đằng Đan Vương cũng là một người tự ngạo, hắn xuất thân dược đằng, hàm kim mà sinh, nhiên hỏa thành đạo, hắn trời sinh liền là người kế tục dược sư. Mặc dù nói so với thiên tài chân chính như tứ đại thiên tài dược sư, Đằng Đan Vương hoàn toàn chính xác mặc cảm, nhưng mà, nếu như so với Hoàng Phủ Hào dạng dược sư danh xưng là thiên tài thứ năm này, trong lòng Đằng Đan Vương cũng không nhất định tán đồng, hắn tự nhận không kém Hoàng Phủ Hào chút nào. Nhưng mà, hiện tại nhìn thấy luyện đan thuật của Lý Thất Dạ, hắn mất đi tự tin, trong lúc nhất thời nói không ra lời, không cách nào hình dung tâm tình của mình, tóm lại, chính hắn không thở nổi. Bại bởi dạng đan thuật này, cũng không tính là sự tình mất mặt gì. Tinh Hải Dược Thánh cuối cùng cũng thở dài một tiếng, không có lời nào để nói, phiêu nhiên mà đi. Long công chúa 10 phần không phục, trong nội tâm hận không có thể báo đại thù, nàng hận không thể giết Lý Thất Dạ. Nhưng mà, lúc này nàng cũng không thể tránh được, đi theo Tinh Hải Dược Thánh rời đi. Trước lúc ly khai, nàng y nguyên lạnh lạnh nhìn Lý Thất Dạ một cái, trong ánh mắt chớp động lên sát cơ. Lúc này, Hoàng Phủ Hào ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó, hắn vốn là muốn nhục nhã Lý Thất Dạ một phen, nếu Lý Thất Dạ dám ra tay phản kháng, hắn vừa vặn có cớ giết Lý Thất Dạ. Nhưng mà, không nghĩ tới đan thuật mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt Lý Thất Dạ, thất bại thảm hại, cùng thủ pháp luyện đan của Lý Thất Dạ so sánh, thủ pháp luyện đan của hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới. Bên trong lô thần của hắn có quỷ. Nhất định là bên trong lô thần của hắn có vấn đề. thật vất vả lấy lại tinh thần, Hoàng Phủ Hào nghiêm nghị nói. Trong nội tâm Hoàng Phủ Hào còn đánh lấy tính toán, vốn hy vọng có thể ở trước mặt Tử Yên phu nhân mở mày mở mặt, hào hào nhục nhã Lý Thất Dạ một phen, để Tử Yên phu nhân biết hắn mới thật sự là thiên tài, chỉ có nhân tài giống như hắn mới có thể xứng với Tử Yên phu nhân. Không nghĩ tới hắn vẫn chưa nhục nhã Lý Thất Dạ một phen, lại thất bại thảm hại, để cho mình mất mặt không còn sót lại chút gì, hắn sao có thể chịu được đây? Cho nên, hắn tìm một cái cớ. Ngay cả thua cũng thua không nổi, thật sự là thương hại ngươi. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt cười nói, xem ra, Hoàng Phủ gia các ngươi cũng bất quá như thế, người xa cơ thất thế mà thôi, ngay cả một cây dược vương cũng thua không nổi, thật sự là quá mất thể diện. Lúc này, rất nhiều người đều nhìn Hoàng Phủ Hào, mặc dù trong nội tâm không muốn nói, nhưng mà cũng không khỏi lắc đầu. Nếu như nói lô thần của Lý Thất Dạ có quỷ, như vậy, nhiều người tận mắt nhìn thấy như vậy, ở trước mắt bao người, Lý Thất Dạ muốn gian lận, căn bản chính là chuyện không thể nào, lập tức liền có thể bị người vạch trần. Hơn nữa đan dược vừa luyện thành, hỏa khí, dược hương mới tinh, dù là người ngoài nghề cũng có thể nhìn một cái liền biết. Nếu như là bằng bản lĩnh thật sự đánh bại ta, ta không lời nào để nói. Sắc mặt Hoàng Phủ Hào đỏ lên, giả biện nói ra, luyện đan như xào rau, chỉ cần là người có một chút thưởng thức đều biết điều đó không có khả năng. Hừ, ta xem ra, nhất định là lô thần của ngươi có vấn đề, cái này căn bản không phải lô thần, nói không chừng đây bất quá là một loại chướng nhãn pháp mà thôi. Thưởng thức, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt một tiếng nói ra, với ta mà nói, thưởng thức tính cái rắm. Chỉ có xuẩn tài mới có thể đem thưởng thức coi như khuôn vàng thước ngọc. Cũng có một vị cường giả thế hệ trước khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, đây là chuyện không thể nào, coi như là chướng nhãn pháp, ở trước mắt bao người, lại như thế nào có thể gạt được chúng ta. Lại nói, bốn viên ngũ biến mệnh đan này hàng thật giá thật, tinh mới vô cùng, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Đúng vậy, bốn viên mệnh đan này tuyệt đối không giả. Lão dược sư xem xét qua Lý Thất Dạ luyện ra mệnh đan cũng không khỏi nói. Mặc kệ người ở chỗ này có thành kiến đối với Lý Thất Dạ phải hay, có khó chịu đối với Lý Thất Dạ hay không. Nhưng mà, đối với cường giả chân chính, bọn hắn vẫn là thừa nhận, đặc biệt là đối với dược sư mà nói, người có được vô thượng đan đạo như thế tuyệt đối được bọn hắn tôn kính, tựa như dược sư tôn sùng dược đế. Ha ha, cái này khó mà nói chắc được, có chút yêu thuật không cách nào nhìn thấu. Hoàng Phủ Hào cười lạnh nói không chừng trước đó trong lò này đã cất kỹ bốn viên mệnh đan. Cái gọi là luyện đan như xào rau, chẳng qua là một cái chướng nhãn pháp mà thôi, cho ta bốn viên mệnh đan dạng này, ta cũng có thể luyện đan như xào rau. Lúc này, Hoàng Phủ Hào đã đi hướng cực đoan. Bất luận như thế nào, hắn đều phải bôi xấu Lý Thất Dạ, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cơ hội gì có thể công kích Lý Thất Dạ. Ngũ biến mệnh đan có thể luyện ra chất lượng thất túc, hơn nữa đan sắc vàng mà gần kim, mệnh đan dạng này từ chỗ nào tìm ra? Có người cũng cảm thấy Hoàng Phủ Hào quá đáng rồi, nếu không phải kiêng kỵ Hoàng Phủ Thế Gia, đã sớm chế giễu hắn. Đương thời chỉ sợ không ai có thể luyện ra mệnh đan dạng này đi. Nếu như có lẽ lão nhân dược quốc kia có thể luyện ra. Có một vị hoàng chủ không khỏi trầm ngâm nói. Hoàng Phủ Hào vốn là muốn bôi xấu Lý Thất Dạ, nhưng mà hắn đánh giá thấp tình thế, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vừa rồi, rất nhiều người đều đứng ở bên phía hắn, rất nhiều người đều lên tiếng ủng hộ hắn, bây giờ lại không có người vì hắn nói chuyện, cái này lập tức để sắc mặt hắn đỏ lên, khuôn mặt nóng rát. Thua không nổi, nói một câu là được rồi, đại gia ta sẽ thương hại ngươi, một cây dược vương còn cho ngươi, cái này không có gì lớn, một cây cải trắng mà thôi, cần ở chỗ này chết không biết xấu hổ sao. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhã vừa cười vừa nói. Ngươi! Hoàng Phủ Hào bị tức đến run rẩy, lúc này, hắn tiến thối lưỡng nan, đâm lao phải theo lao, nếu như ở thời điểm này cúi đầu trước Lý Thất Dạ, cái này để mặt mũi hắn đặt nơi nào. Hoàng Phủ Hào hít thở một cái thật sâu. Nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ cười lạnh nói, nếu như ngươi không phải dùng yêu thuật, nếu như ngươi không phải dùng chướng nhãn pháp, vậy thì tốt, vậy liền đưa lô thần của ngươi cho ta nhìn một chút, để mọi người nhìn một chút. Có phải yêu thuật hay không, có phải chướng nhãn pháp hay không, xem xét liền biết. Yêu cầu này quá đáng rồi. Có dược sư không khỏi lắc đầu, nhịn không được nói ra một câu như vậy. Đối với một vị dược sư mà nói, lô thần có thể được xưng là sinh mệnh thứ hai, là một bộ phận sinh mệnh của dược sư, coi như là tu sĩ phổ thông. Cũng sẽ không dễ dàng đem lô thần của mình cho ngoại nhân nhìn. Nguyên nhân rất đơn giản, lô thần của mỗi một dược sư đều trải qua bồi dưỡng tỉ mỉ, nuôi cho ăn tỉ mỉ. Lô thần của mình ném cho ăn cái gì, lô thần của mình có được loại hỏa nguyên nào, bình thường mà nói, rất nhiều dược sư sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Huống chi, mỗi một dược sư trải qua vô số lần luyện đan, không biết cùng lô thần của mình kinh nghiệm bao nhiêu ma hợp, bất kỳ một dược sư gì, đối với lô thần nương theo mình cả đời đều có tình cảm rất sâu. coi là một bộ phận của sinh mệnh. Trừ khi là người rất thân cận hoặc là rất tín nhiệm, nếu không, bình thường mà nói, dược sư sẽ không dễ dàng đem lô thần của mình lấy ra cho ngoại nhân nhìn, chớ nói chi là ở trước mắt bao người. Thế nào, không dám sao? Nếu như không dám, vậy đã nói rõ là chuột dạ. Hoàng Phủ Hào cười lạnh nói, phi, loại thủ đoạn hạ tiện này cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn thắng ta. Lúc này, Hoàng Phủ Hào đã nhập ma, dưới thẹn quá hóa giận, hắn tựa như một đàn bà đanh đá mất lý trí. Không biết xấu hổ. Tử Yên phu nhân không khỏi lạnh lùng nói ra. Giống như nàng dạng nhất quốc chi quân tài đức sáng suốt này, là rất ít mắng chửi người như thế, nhưng mà hôm nay nàng lại mắng một câu. Bị Tử Yên phu nhân mắng một câu như thế, Hoàng Phủ Hào mặt nóng rát, hắn lại còn quyết tâm cá chết lưới rách, đối với Lý Thất Dạ cười lạnh nói, họ Lý, có dám lấy lô thần của ngươi ra nhìn một chút, chứng minh trong sạch của ngươi hay không? Nếu không, ngươi chẳng qua là một tên lừa đảo chỉ biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Không ít người ở đây không khỏi lắc đầu, có một ít người thậm chí khinh thường hành vi của Hoàng Phủ Hào. Mặc dù nói rất nhiều người ở đây đối với Lý Thất Dạ khó chịu, đặc biệt là nam tu sĩ thế hệ trẻ tuổi càng muốn diệt Lý Thất Dạ, ai bảo hắn chiếm mỹ nhân như Tử Yên phu nhân, bao nhiêu người ái mộ lấy Tử Yên phu nhân tất nhiên là hận hắn. Đối với không ít tu sĩ mà nói, coi như bọn hắn khó chịu Lý Thất Dạ, thậm chí đem Lý Thất Dạ coi là địch nhân. Nhưng mà, bọn hắn không thể không thừa nhận luyện đan thuật của Lý Thất Dạ, chính là tuyệt thế vô song. Mà bây giờ Hoàng Phủ Hào lại đánh chết không thừa nhận Lý Thất Dạ thắng, cách làm một bộ cá chết lưới rách, thực sự để cho người ta thấy có chút trơ trẽn. Trước đó, cũng có không ít người đối với Hoàng Phủ Hào có hảo cảm, thậm chí muốn kết giao Hoàng Phủ Hào. Hoàng Phủ Hào là truyền nhân của Hoàng Phủ Thế Gia, lại là thiên tài ghê gớm trong thế hệ trẻ tuổi, huống chi, cùng Dược Quốc có quan hệ không cạn. Người như vậy ở rất nhiều người xem ra. Đây là một đời nhân kiệt, không biết có bao nhiêu người nguyện ý kết giao, nhưng mà, hiện tại Hoàng Phủ Hào làm như vậy, để một chút người muốn cùng hắn kết giao không khỏi khe khẽ lắc đầu. Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn hắn một cái, nói ra, không phải ta không nguyện ý cho ngươi xem lô thần của ta, chỉ có thể nói, lô thần của ta tính tình không tốt, không cẩn thận diệt ngươi, vậy cũng không tốt. Con người của ta luôn luôn yêu quý sinh mệnh, luôn luôn yêu thích hòa bình, cũng không hy vọng có người chết không có chỗ chôn, cũng không hy vọng có người hôi phi yên diệt. Nghe được lời như vậy của thiếu gia, Tử Yên phu nhân đứng ở bên cạnh muốn cười cũng không thể. Nếu thiếu gia nàng là yêu quý sinh mệnh, yêu thích hòa bình, như vậy người trong thiên hạ đều là thiện nam tín nữ. Bất quá, Tử Yên phu nhân nghe nói như thế, biết có người muốn xong đời rồi. Một lô thần mà thôi, bản tọa chính là thánh hoàng, chỉ là một lô thần có gì đặc biệt hơn người. Bản tọa tùy thời đều có thể trấn áp nó. Hoàng Phủ Hào cười lạnh nói, ta xem ra, là ngươi không dám lấy ra để cho ta nhìn một cái. Là sợ ta vạch trần trò vặt của ngươi đi. Lúc này, Hoàng Phủ Hào điên cuồng công kích Lý Thất Dạ. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Ở thời điểm này, trong lòng của hắn đã hoàn toàn phát điên, hoàn toàn nhập ma. Thời điểm tại Thạch Nhân Phường, hắn bị Lý Thất Dạ nện xuống giá trên trời ép tới hắn không thở nổi, mặt mất hết. Thời điểm bên trong dược viên của Cự Trúc Quốc, hắn bị Lý Thất Dạ đánh bay, không nể mặt hắn. Hôm nay, hắn vốn tưởng rằng sẽ lật về một ván, hảo hảo nhục nhã Lý Thất Dạ. Không nghĩ tới mình ngược lại còn ăn quả đắng. Lý Thất Dạ dám đối địch với hắn như thế, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Lý Thất Dạ, coi như hóa thành lệ quỷ, hắn cũng sẽ không bỏ qua Lý Thất Dạ. Tốt, người đã muốn xem, ta cũng không có cách nào. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bất quá, có sơ suất gì, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Nói xong, chậm rãi lấy ra vạn lô thần, sau đó vỗ nhẹ vạn lô thần. Hừ, chỉ là một lô thần mà thôi, sao đủ thành đạo. Hoàng Phủ Hào lãnh ngạo cười một tiếng. Hắn cực kỳ tự phụ, tiếp nhận vạn lô thần trong tay Lý Thất Dạ. Lúc này, mọi người không khỏi ngừng lấy hô hấp nhìn một màn này. Mặc dù mọi người không tin Hoàng Phủ Hào, nhưng mà, mọi người cũng muốn nhìn xem lô thần của Lý Thất Dạ là cái dạng gì. Mở. Lúc này, Hoàng Phủ Hào bóp thủ ấn, tế ra vạn lô thần, nhưng mà, vạn lô thần một chút phản ứng cũng không có. Tình huống như vậy để mặt mo của Hoàng Phủ Hào có chút không nhịn được, hắn trong nháy mắt huyết khí trùng thiên. Hung mãnh vô cùng, đổi một cái thủ ấn, lệ quát lên, mở. Ông một tiếng, lúc này, vạn lô thần rốt cục bị tế lên, rơi xuống đất hóa thành một cái cổ lô bình thường. Hoàng Phủ Hào cười lạnh một tiếng, đi ra phía trước, đưa tay muốn dò xét hỏa nguyên của vạn lô thần, phốc một tiếng văng lên. Đại thủ của Hoàng Phủ Hào vừa luồn đi vào, lập tức liền bị luyện thành cho bụi. Hoàng Phủ Hào kêu thảm một tiếng, hắn ở dưới hãi nhiên, cấp tốc muốn lui, nhưng mà, hỏa nguyên của vạn lô thần trong nháy mắt giống như núi lửa bộc phát. Lô hỏa ngập trời trong nháy mắt vọt ra, trong nháy mắt đem Hoàng Phủ Hào bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương vang vọng đất trời, ở trong chớp mắt, cho dù Hoàng Phủ Hào là thánh hoàng cảnh giới cũng lập tức bị đốt thành tro bụi,

Bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn ba cây dược vương bị thủy ngư nuốt xuống bụng. Má ơi, để cho ta đi nhảy lầu đi, các ngươi ai cũng đừng cản ta. Thậm chí có người nhìn thấy một màn đau lòng dạng này, không khỏi gào một tiếng, không đành lòng lại nhìn. Nhưng mà, Hoàng Ngưu Long hai ba lần cắn nhai ba cây dược vương xong, bộ dáng y nguyên vẫn chưa thỏa mãn, trông mong nhìn qua Lý Thất Dạ. Hoàng Ngưu Long chính là xuất thân Long Ngưu thích ăn linh dược đan thảo nhất, loại tồn tại giống như Hoàng Ngưu Long này, dược vương với nó mà nói là đồ vật mỹ vị vô cùng. Lý Thất Dạ nhìn gốc dược vương hơn 300 vạn năm cùng gốc đế dược hơn 500 vạn năm, trong tay mình, liền nói ra, thôi được rồi, về sau đường còn rất dài, cần ngươi cố gắng nhiều, ăn no rồi liền phải ra sức một chút. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nói xong, cũng đem hai gốc dược vương cùng đế dược hơn 300 vạn năm ném cho Hoàng Ngưu Long. Xoạch, xoạch, đầu lưỡi của Hoàng Ngưu Long cuốn một cái, đem hai gốc linh dược này cuốn vào trong miệng nhai. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trực tiếp quỳ xuống, quỳ ở nơi đó. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, một trận đau lòng đến khó có thể chịu đựng. Đối với phá gia chi tử dạng này, bọn hắn đã không lời có thể nói. Coi như là Tử Yên phu nhân hầu ở bên người Lý Thất Dạ, cũng không thể nói gì hơn, ngay cả đế dược cũng cho châu ăn, thế gian còn có người càng phá sản so với hắn sao? Ngươi có biết, cái này, đây chính là đế dược, ngươi biết không? Có lão dược sư trực tiếp quỳ xuống, nhịn đau không được ôm đầu nói ra. Cho châu ăn đế dược, chuyện này đối với bất luận dược sư nào mà nói, đều quá phung phí của trời, chuyện như vậy đơn giản là làm người ta không thể chịu đựng được. Ta biết, đế dược mà thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người hai chân sợ run, thậm chí là quỳ hoài không dậy. Đụng vào người như vậy, bất luận là ai, tại thời khắc này đều hoàn toàn mất hết tính tình, chỉ có thể nói một câu, phục. Ai, đồng nhân không đồng mệnh, ta đây ngay cả một con thủy ngưu cũng không bằng. Ta cả đời này ngay cả một chiếc lá của đế dược cũng không có nếm qua, hiện tại một đầu thủy ngưu lại đem đế dược coi như cỏ ăn. Có đại nhân vật đặt mông ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời không khỏi vì đó thất thần. Mười phần bất đắc dĩ nói ra. Lúc này, không biết bao nhiêu người im lặng, thậm chí hoàn toàn không còn chút sức lực nào. So với Lý Thất Dạ lấy đế dược cho châu ăn, cái gì hoàng phủ hào, cái gì xuất thân đại môn phái, đều đã không đáng nói chuyện. Vị đại ca kia, người thu tọa kỵ sao? Ta chính là Thụy Thú Hậu Đại, có được huyết thống thần thú, ta làm tọa kỵ cho ngươi được không? Có một vị yêu vương nhịn không được dựng trò vui nói. Trên thực tế, đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn ngay cả một đầu thủy ngư của Lý Thất Dạ cũng không bằng, trong nháy mắt ăn 4 cây dược vương, 1 cây đế dược, bao nhiêu người cả đời cũng không có tư cách đạt được vật như vậy, hiện tại làm tọa kỵ của Lý Thất Dạ, đơn giản liền là một loại vinh hạnh. Con người của ta rất kén chọn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sau đó ngồi trên xe ngựa. Tử Yên phu nhân cũng cười một tiếng. Sau đó theo Lý Thất Dạ phiêu nhiên mà đi. Người lưu trên Ngộ Đạo Phong thất thần, lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tử Yên phu nhân cam tâm tình nguyện lưu ở bên người Lý Thất Dạ. Một người giống như vậy, muốn vì hắn hiệu lực, người ta còn chưa nhất định để ý. Đám người trên Ngộ Đạo Phong thất thần thật lâu, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, cuối cùng, có người lấy lại tinh thần nhẹ nhàng thở dài nói ra, ai, hôm nay cuối cùng thêm kiến thức. Đế dược cho châu ăn, còn có sự tình gì so cái này càng khiến người ta rung động sao? Rất nhiều người ở đây không khỏi cười khổ một cái, nhịn không được thở dài thở ngắn, bọn hắn ngay cả một con trâu cũng không sánh nổi. Trở lại U Cốc, Lý Thất Dạ cười nói với Tử Yên phu nhân, suy nghĩ món chúng thần chi thủ kia kỹ một chút, mặc dù uy lực của nó không bằng thôn tiên ma quán trên người của ngươi, nhưng mà uy lực của nó sẽ không kém tiên đế bảo khí. Thiếu gia làm sao biết trên người của ta có thôn tiên ma quán? Tử Yên phu nhân không khỏi động dung hỏi thăm. Nàng mang vật này đến, người biết ít càng thêm ít, nàng cũng không có nói cho Lý Thất Dạ. Lần này Tử Yên phu nhân mang thôn tiên ma quán, tới là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bởi vì cùng hoàng phủ thế gia kết thù, nàng minh bạch đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên nàng mang thôn tiên ma quán, để đến phòng ngừa vạn nhất. Thôn tiên ma quán chính là trấn quốc chi bảo của cự trúc quốc bọn hắn, trăm ngàn vạn năm đến nay rất ít sử dụng tới bảo vật này, bởi vì uy lực cực kỳ đáng sợ. Đối với thôn tiên ma quán, lịch đại cự trúc quốc cũng không biết lai lịch chân chính của nó, chỉ biết nó là bảo vật thủy tổ lưu lại. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Nói ra, sự tình có thể giấu giếm được đôi mắt của ta ít càng thêm ít. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không có khả năng nói với Tử Yên phu nhân, thôn tiên ma quán chính là năm đó hắn lưu cho Nhạn Nhi, cái thôn tiên ma quán này là có lai lịch vô cùng dọa người, uy lực tuyệt đối sẽ không thua kém tiên đế chân khí. Ta sẽ hảo hảo gọt rũa. Tử Yên phu nhân nhớ kỹ lời của Lý Thất Dạ, gật đầu nói. Lý Thất Dạ trở lại U Cốc, không tiếp tục rời đi nữa. Vốn là, Lý Thất Dạ đang chờ đợi tin tức của Thiết Nghĩ. Bất quá Thiết Nghĩ còn chưa trở về, vốn là vô sự có thể làm hắn nghĩ tới một việc. Lý Thất Dạ ở trong phòng thần thái trịnh trọng, hắn lấy ra một vật, vật này chính là hộp đồng, chính là Phong Thiên Ngũ Đạo Môn biến thành hộp đồng, bên trong hộp đồng phong ấn chính là đồ vật từ dưới mặt đất Thiên Phong Thần Tông móc ra. Lý Thất Dạ cẩn thận quan sát hộp đồng một phen, gặp hộp đồng không việc gì, hắn cũng an tâm. Tay hắn bắt ấn, ông một tiếng, Phong Thiên Ngũ Đạo Môn giải khai, trở về nguyên trạng, năm phiến cửa đồng ở bên người Lý Thất Dạ chìm nổi. Lý Thất Dạ bóp pháp quyết, keng một tiếng vang lên, Phong Thiên Ngũ Đạo Môn trong nháy mắt phong bế cả phòng. Khi Phong Thiên Ngũ Đạo Môn phong bế cả phòng, mỗi một cánh cửa hiển hiện đồ án Thiên Nhật Điểu, Thực Nguyệt Lang, Phệ Tinh Nghĩ, Già Thiên Bằng, Tỏa Địa Thử. Phong Thiên Ngũ Đạo Môn, đồ án mỗi một đạo môn đều là một loại hung thú dị cầm cổ lão mà thần bí. Lúc này, năm phiến cửa đồng có năm loại hung thú dị cầm hiển hiện, đây là Lý Thất Dạ thôi động uy lực vô cùng cường đại của Phong Thiên Ngũ Đạo Môn. Lấy Phong Thiên Ngũ Đạo Môn trấn phong gian phòng lại, Lý Thất Dạ cẩn thận tính toán vò gốm cổ trong tay, không biết bao nhiêu năm đi qua, cái vò gốm cổ này vẫn là xưa cũ thô ráp. Vò gốm cổ này xuất từ tay hắn, lai lịch kinh thiên, hắn là từ một nơi rất đáng sợ đạt được, về sau hắn lưu cho Hoàng Ngưu Long để ngừa vạn nhất, cuối cùng Hoàng Ngưu Long còn là phát huy được tác dụng. Lý Thất Dạ hít thở một cái thật sâu, làm quyết định. Lúc này, Lý Thất Dạ tế ra từng cái bảo vật của mình, Âm Dương Luyện Tiên Kính, Đà Sơn Trung, Thiên Tàng Bình, từng kiện bảo vật vô địch hiện lên ở trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, rủ xuống pháp tắc vô địch. Tại thời khắc này, những bảo vật vô địch kia đánh xuống phòng ngự cường đại nhất, một tầng lại một tầng che chở lấy Lý Thất Dạ. Đồng thời, tay phải Lý Thất Dạ còn cầm thanh đăng, tay trái cầm tiểu mộc quan. Hắn ở thời điểm này làm dự tính xấu nhất, thực sự không chịu nổi, hắn liền lấy hung chế hung, lấy tiểu mộc quan trấn áp. Sau khi hết thảy đều chuẩn bị xong, Lý Thất Dạ hô hấp một hơi thật sâu, bóp thủ ấn, thổ chân ngôn, quát lên, mở. Ba một tiếng, rốt cục, vò gốm cổ được mở ra, nhưng mà, không giống như suy nghĩ, bên trong không có ma diễm ngập trời, không có lực lượng nguyền rủa đáng sợ, chỉ là phiêu khởi một tầng hắc vụ nhàn nhạt, sau đó từ từ tiêu tán, không có cái gì phát sinh. Đây là... Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Lý Thất Dạ không khỏi ngưng tụ, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bên trong vò gốm cổ, chỉ thấy bên trong vò gốm cổ để một kiện đồ vật. Lý Thất Dạ lấy đồ vật đặt ở bên trong vò gốm cổ ra ngoài, trải trên mặt bàn, chỉ thấy đây là một tấm lụa vàng. Tấm lụa vàng này không biết có bao nhiêu tuế nguyệt, cũ kỹ vô cùng, màu sắc trên lụa vàng đã rút đi, thoạt nhìn trở nên trắng, tựa hồ nó là từ vô số tuế nguyệt trước đó lưu lại. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm tấm lụa vàng trước mắt thoạt nhìn không chút nào thu hút này. Ánh mắt ngưng tụ. Lý Thất Dạ hắn là người thế nào? Người khác hoặc là sẽ đem tấm lụa vàng này coi như lụa vàng phổ thông, nhưng hắn không cho rằng như vậy. Hắn đối với đồ vật dưới mặt đất Thiên Phong Thần Tông kia mặc dù không hiểu nhiều, nhưng mà cũng có chỗ biết. Hắc hắc hắc, tiểu bối, coi như ngươi vận khí tốt, vậy mà gặp được bổn tiên vương, ta chính là vạn giới chi chủ, cửu thiên chi đế. Lúc này, lụa vàng vậy mà vang lên một thanh âm lành lạnh, cái thanh âm này nói ra, nếu như ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ giúp ngươi chỉ huy cửu giới, vạn thế bất diệt. Một tấm lụa vàng phổ thông như thế đột nhiên toát ra thanh âm lành lạnh kia, đổi lại những người khác, chỉ sợ sẽ bị dọa đến kêu to một tiếng. Chỉ huy cửu giới, vạn thế bất diệt. Nghe được thanh âm như vậy, Lý Thất Dạ lại bình chân như vậy, ung dung không vội, lạnh nhạt cười nói, ta muốn thống ngự cửu giới cũng không phải là việc khó gì, về phần vạn thế bất diệt nha. Nói đến đây, hắn không thể nín được cười. Nếu như đổi lại những người khác, sẽ bị lời như vậy rung động. Nói không chừng sẽ cuồng hỉ, cho là mình nhặt được bảo vật, chỉ có Lý Thất Dạ bất vi sở động. Hắn là người nào? Hắn là tồn tại đã từng thống ngự qua cửu giới, vạn thế bất diệt. Tiểu tử, ngươi không tin? Thanh âm lạnh lạnh vang lên lần nữa, nói ra, bản tọa là tồn tại vạn giới chi chủ, cửu thiên chi thượng. Được rồi, không cần ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, chỉ có thời điểm ta trêu cợt người, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu cợt ta. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện tại ngươi ở trong mắt ta chẳng qua là một cái khăn tay rách mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết, ở thời điểm cổ lão mà xa xôi, thời điểm chúng tiên còn thống ngự vạn giới. Cái thanh âm lạnh lạnh này tựa hồ bị lời nói của Lý Thất Dạ chọc giận, trầm giọng quát, tràn ngập uy nghiêm. Chớ ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Lý Thất Dạ đánh gãy hắn, cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như ở trước khi ngươi còn không có bị ném vào vò gốm, tấm lụa vàng này đích xác rất tà môn. Bất quá, hiện tại không được, nếu như ta không có đoán sai, tấm lụa vàng này bị phong ấn ở bên trong vò gốm cổ, trải qua trăm ngàn vạn năm, lực lượng nguyên rủa của nó đã bị hóa giải. Phi, tiểu bối, ngươi cũng quá coi thường bản tọa, đây là bản tọa hóa giải lực lượng nguyên rủa, không phải cái phá vò gốm này của ngươi làm. Cái thanh âm lành lạnh kia bị lời nói của Lý Thất Dạ chọc giận, rõ ràng 10 phần không phục. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, thật sao? Cái vò gốm của ta thật tệ, vậy được rồi, ta đem ngươi trả về, chờ ngày ngươi phá vò mà ra. Nói xong, đem lụa vàng ném về bên trong vò gốm cổ. Đừng, đừng, chuyện gì cũng từ từ, có việc dễ thương lượng, dễ thương lượng. Thời điểm Lý Thất Dạ muốn phong bế vò gốm cổ, bên trong lụa vàng rốt cục truyền tới thanh âm chịu thua, nói gấp. Lý Thất Dạ cười một tiếng, lúc này mới đem lụa vàng từ bên trong vò gốm cổ lấy ra, nhàn nhạt cười nói, nếu như ngươi không muốn bị nhốt ở bên trong, tốt nhất chớ cùng ta giả thần giả quỷ, lộ ra bản tướng cho ta, nếu không, ta nhốt ngươi xong lại ném tới chỗ sâu nhất của đại hải, để ngươi vạn thế không được thoát thân. Phi, tiểu quỷ đầu, ngươi chớ có uy hiếp ta. Rốt cục, lụa vàng vang lên thanh âm không còn giống như là thanh âm lành lạnh vừa rồi kia, cái thanh âm này rất thanh thúy. Lúc này, đồ án lụa vàng vốn là trở nên trắng bên trong hiển hiện một hình bóng nho nhỏ, cái bóng này thoạt nhìn rất mơ hồ, rất mịt mù. Dạng này mới không sai biệt lắm, Lý Thất Dạ nhìn lấy hình bóng nho nhỏ mơ hồ mịt mù kia, cười nhạt một tiếng, nói ra, rõ ràng là một tiểu nha đầu, cũng dám giả lão xưng bản tọa. Phi, ngươi mới là tiểu nha đầu. Tiểu ảnh hiển hiện bên trong lụa vàng kia đối với Lý Thất Dạ, nói như vậy đặc biệt khó chịu, nói ra, bản tọa chính là vạn giới chi chủ, cửu thiên chi thượng. Được, tiểu oa nhi, chớ ở trước mặt ta giả lão. Lý Thất Dạ đánh gãy cái bóng nho nhỏ, cười nhạt một tiếng, nói ra, lại cố làm ra vẻ, có tin ta ném ngươi vào trong vò gốm hay không? Ngươi tính là nam nhân gì? Cái bóng nho nhỏ bên trong lụa vàng bị Lý Thất Dạ nói tức giận đến run rẩy. Lớn tiếng nói ra, động một chút lại uy hiếp người, ngươi có muốn mặt hay không? Rất xin lỗi, con người của ta xưa nay không muốn mặt. Lại nói, ngươi bây giờ bất quá là một cái bóng nho nhỏ bên trong lụa vàng mà thôi, vì cái gì ta phải cần mặt mũi? Nếu như ta muốn mặt cũng không khó, vậy ta cầm cái lụa vàng này đến rửa mặt như thế nào? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra. Hình bóng nho nhỏ bị tức đến run rẩy, nói ra, ngươi dám... Nàng một bộ ngại bẩn, tựa hồ thực sự sợ Lý Thất Dạ dùng để rửa mặt. Ai, đầu năm nay người không có lương tâm cũng nhiều. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hắn đương nhiên chỉ là dọa nàng một cái mà thôi, hắn cười tủm tỉm nói ra, nói đến, ngươi hẳn là cảm ơn ta. Nếu như không phải ta, nói không chừng ngươi bị phong ấn ở trong vò gốm không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Coi như vò gốm hóa giải sức mạnh nguyền rủa lại như thế nào, ngươi cũng vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời. Phi, ai nói là vò gốm cổ hóa giải nguyền rủa cho bản tọa? Bóng người nho nhỏ bên trong lụa vàng không phục, nói ra, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Là bản tọa hóa giải cái nguyền rủa đáng giận này. Thật sao? Ngươi dám nói không có công lao của vò gốm cổ. Nếu như không có vò gốm cổ, ngươi dám nói ngươi có thể hóa giải được. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra. Hừ. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng hừ một tiếng, mặc dù nàng không phục, bất quá, cũng không có phản bác Lý Thất Dạ nữa. Có câu nói rất hay, đại ân phải báo, ngươi nói có phải hay không? Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, ta để ngươi lại thấy ánh mặt trời, như là phụ mẫu tái sinh. Ngươi xem có phải là trùng điệp cảm ơn ta hay không? Ha ha, xem ra ngươi cũng muốn từ trên người ta đạt được chỗ tốt. Hình bóng nho nhỏ trên lụa vàng nở nụ cười gằn, nói ra, nếu như ngươi muốn từ trên người ta đạt được chỗ tốt, cũng không khó, giúp ta làm một chuyện. Ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, mãi cho đến ta có thể từ nơi này thoát thân mới thôi. Ta xưa nay không cùng người bàn điều kiện, lại nói đến bí mật, ta nghĩ, thế gian chỉ sợ không có ai nhiều như ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, thật sao? Ta biết chỉ sợ ngươi tuyệt đối sẽ không biết, nói thí dụ như, bí mật của Cổ Minh. Bóng người nho nhỏ trên lụa vàng cười lạnh nói, bí mật của Cổ Minh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cái này thật đúng là không dễ dàng, mới mở miệng liền nói Cổ Minh, có chút ý tứ. Hừ, năm đó đám ngu xuẩn kia muốn đem ta móc ra, là muốn biết một chút bí mật trung cực, liên quan tới Cổ Minh tộc bọn hắn. Hình bóng nho nhỏ trên lụa vàng đắc ý nói. Cái bóng này cũng là thật lâu không có cùng người nói chuyện qua, mặc dù đối với Lý Thất Dạ đặc biệt khó chịu, nhưng mà vẫn cam tâm tình nguyện cùng Lý Thất Dạ đối thoại. Ngươi biết không? Lý Thất Dạ cười nói ra, ngươi biết Cổ Minh cuối cùng làm sao bị diệt không? Ngươi có biết, tại thời đại xa xôi, lão bất tử giả nhất Cổ Minh tộc đã từng bị người nắm đi ra. Hủy đi xương cốt cả người hắn, đã từng có người từ trong miệng của hắn đạt được rất nhiều bí mật có quan hệ, tới Cổ Minh. Ngươi cảm thấy ngươi so với hắn biết được càng nhiều sao? Hừ, cái này không nhất định. Ta là người biết mật bí trung cực, lại nói, bí mật ta biết cũng không chỉ cái này. Nói thí dụ như, 12 táng địa, ta cũng biết rất nhiều bí mật. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta không nghi ngờ. Ta tin tưởng ngươi biết. Coi như ngươi biết hàng. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng không miễn cho ý, nói ra, nếu như ngươi giúp ta làm việc. Ngươi giúp ta làm một chuyện, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Rất xin lỗi, ta không đàm điều kiện, lại nói, ta muốn biết một số bí mật, coi như là bí mật trung cực của cổ minh tộc. Ta tin tưởng, ta không cần từ trong miệng ngươi biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta chỉ cần ngươi nói cho ta biết một sự kiện là được, như thế nào mới có thể để cho ghi chép bên trong lụa vàng này hiển hiện. Ngươi, làm sao ngươi biết? Vừa nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng bị giật mình, lần này nàng đích xác bị dọa. Không có gì. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, thời điểm còn ở trong lòng đất không có móc ra, ta cho rằng dưới mặt đất chôn chính là tà vật, bất quá nhìn thấy lụa vàng này, ta liền minh bạch cái kia bất quá là ngươi bị nguyền rủa mà thôi. Kỳ thật, lực lượng tà ác cùng lụa vàng không quan hệ, nhưng mà lụa vàng này lại có lai lịch khó lường. Mặc dù cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng thấy không rõ lắm dáng dấp của nàng, thậm chí thấy không rõ lắm thần thái sắc mặt của nàng, nhưng mà lúc này, cái bóng nho nhỏ lại bỗng nhúc nhích, có thể phỏng đoán sắc mặt nàng biến đổi. Hừ, chỉ bằng ngươi, biết cái gì gọi là có lai lịch khó lường. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng hừ lạnh một tiếng, nhưng mà nàng hừ lạnh như thế, rất rõ ràng là bị Lý Thất Dạ nói trúng. Lý Thất Dạ không có chú ý chút nào, nhàn nhạt cười nói, tiểu nha đầu, ngươi cố làm ra vẻ có lẽ có thể hù được người khác, hoặc là nói có thể lừa gạt được người khác, nhưng mà, ta là người như thế nào? Coi như ngươi có lai lịch khó lường, tại thế gian này, sự tình ta biết còn nhiều hơn ngươi rất nhiều. Phi, ai là tiểu nha đầu, ngươi mới là tiểu nha đầu, về sau đừng gọi ta tiểu nha đầu, nếu không để ngươi đẹp mặt. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng đối với Lý Thất Dạ xưng hô như vậy, hết sức bất mãn, coi như không nhìn thấy dáng dấp của nàng, cũng có thể tưởng tượng lúc này nàng dương nanh múa vuốt. Nhưng mà, Lý Thất Dạ không để ý tới cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng kháng nghị, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu nha đầu. Ngươi đã không phục, vậy ta liền cùng ngươi nói một câu. Có một ngôi miếu cổ, đã từng bị nện nát qua, ngươi biết ta từ trong đó thấy cái gì không? Tiên dân cổ tiên phục bái, nguyên một đám tin đồn cổ lão. Bên trong đề cập tới một vật, ngươi biết là cái gì không? Có một người bưng lấy một tấm lụa vàng, mặt hướng thương thiên, lưng đeo vạn giới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi có biết, đồ vật ta xem qua vượt xa ngươi tưởng tượng. Cho nên, ngươi nói xem, cái gì gọi là thương thiên chỗ thụ? Ngươi nói xem, tại thời đại mãng hoang càng cổ lão, là phong thổ thế nào? Ngươi biết vì cái gì ta biết tình huống lụa vàng này không? Ngươi biết ta đi qua địa phương nào sao? Mặc kệ ngươi có địa vị gì, địa phương ta đi qua chỉ sợ không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Phi, địa phương ta đi qua có rất nhiều ngươi còn không có đi qua đây này. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng rõ ràng không phục, hừ lạnh nói. Lý Thất Dạ không có tức giận chút nào, cười tủm tỉm nói ra, há, vậy ngươi nói nghe một chút, ngươi đi qua dạng địa phương gì? Hiện tại ta vừa vặn có thời gian, ta là một người hết sức vui vẻ rửa tai lắng nghe. Phi, vì cái gì ta phải nói cho ngươi, ngươi cũng đừng hòng từ trong miệng ta moi ra bí mật. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng cười lạnh một tiếng, một bộ không vào cái bẫy của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vỗ tay cười nói, tiểu nha đầu, ngươi cái này quá để mắt chính ngươi rồi. Nói thật ra, nếu như ngươi không muốn nói, ta không có miễn cưỡng chút nào, chuyện xưa của ngươi với ta mà nói không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Ngươi, cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng bị Lý Thất Dạ nói tức giận đến run rẩy. Nếu như nàng có thể từ trong lụa vàng chạy ra, vậy nàng tuyệt đối sẽ cho Lý Thất Dạ đẹp mắt, nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn Lý Thất Dạ một chút. Chuyện xưa của ngươi ta không hứng thú nghe. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, nhưng mà, đối với ghi chép bên trong lụa vàng, ta ngược lại cần biết. Cho nên nói, nếu như ngươi không ngại, đem phương pháp mở ra ghi chép của lụa vàng nói cho ta biết, nói không chừng đối với ngươi có chỗ tốt. Hừ, ta rất chú ý, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng cười lạnh nói, trừ khi ngươi giúp ta làm việc, chỉ cần ngươi làm để cho ta thỏa mãn, ta liền đem phương pháp nói cho ngươi biết. Thật sao? Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng nói ra, xem ra ngươi vẫn không hiểu nguyên tắc của ta, dưới tình huống bình thường, chỉ có ta cùng người khác bàn điều kiện, người khác muốn theo ta bàn điều kiện. Khó. Huống chi, hiện tại tình huống của ngươi không ổn, bị trấn áp ở bên trong lụa vàng, đó là kêu trời trời không nói, gọi đất đất không thưa, ngươi cảm thấy ngươi có thể nói điều kiện với ta sao? Hừ, thật sao? Nếu như ngươi không dựa theo lời làm ta, ngươi liền vĩnh viễn không chiếm được ghi chép bên trong lụa vàng. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng lạnh lùng hừ một cái, nói ra, nói có chút đạo lý. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, bất quá, tiểu nha đầu, ngươi có lẽ không biết. Con người của ta ưa thích đi cực đoan, đồ vật ta không lấy được, người khác cũng đừng nghĩ lấy được. không bằng như vậy đi, thả một mồi lửa đốt đi tấm lụa vàng này, xong hết mọi chuyện, ngươi cảm thấy như thế nào? Ha ha, tiểu quỷ không biết tự lượng sức mình. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi biết lụa vàng này là cái gì sao? Ngươi cho rằng ngươi muốn đốt liền đốt, coi như ngươi đốt 100 năm, cũng đốt không được tấm lụa vàng này. Này cũng có khả năng. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, 10 phần nghiêm túc, nói ra, bất quá, ta không ngại nếm thử từng cái. Nói thí dụ như, ngọn thanh đăng này của ta. Nói xong, hắn đã đem thanh đăng đặt lên bàn. Lý Thất Dạ cầm lấy lụa vàng cười tủm tỉm nói, nếu như không ngại, ta có thể dùng thanh đăng hắc hỏa của ta tới thử một lần. Cái thanh đăng này nha, nói đến lai lịch, chưa chắc kém lụa vàng của ngươi. Ta xem ra, thiêu chết chân tiên không có vấn đề gì, cho nên cá nhân ta cảm thấy, dùng nó đến thiêu hủy lụa vàng này không thành vấn đề. Đương nhiên, con người của ta rất có kiên nhẫn, một ngày nửa ngày đốt không hết, ta có thể đốt 3, 500 năm, 3000 năm. Con người của ta nha, có nhiều thời gian, ngươi nói có phải hay không? Lý Thất Dạ cầm lụa vàng đưa tới gần hắc hỏa chập chờn của thanh đăng. Mà ở lúc này, cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng vậy mà bắt đầu trầm mặc, vô thanh vô tức, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Ở trước khi ta thiêu hủy lụa vàng này, ngươi có cái gì muốn nói cho ta biết không? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra, nếu như ngươi có lời gì muốn nói, ta hết sức vui vẻ rửa tai lắng nghe. Nhưng mà, cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng lại vô thanh vô tức, tựa hồ nàng đã biến mất, cũng không trả lời Lý Thất Dạ. Tốt, đã như vậy, ta liền thiêu hủy nó. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, đem lụa vàng đặt ở phía trên hắc hỏa. Ngừng. Rốt cục, thời điểm Lý Thất Dạ đem lụa vàng đặt ở phía trên hắc hỏa, bên trong lụa vàng vang lên một tiếng quát chói tai của hình bóng nho nhỏ. Rốt cục, nàng vẫn là khuất phục. Này mới đúng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi nói có phải không? Lý Thất Dạ đem lụa vàng từ bên trong hắc hỏa cầm lại để lên bàn, vừa cười vừa nói. Ngươi vô liêm sỉ, hạ lưu hèn hạ, hạ tiện không biết xấu hổ, vương bát đản, tiểu nhân. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng đối với Lý Thất Dạ uy hiếp đặc biệt bất mãn, một hơi mắng lên, tựa hồ đem tất cả lời thô tục nàng biết đều mắng đi ra, đem Lý Thất Dạ hình dung thành đại phôi đản tội ác tày trời nhất thế gian. Mà Lý Thất Dạ lại không có quan tâm chút nào, nâng cằm lên, lẳng lặng nghe nàng mắng, một bộ rửa tai lắng nghe, giống như người bị chửi cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Mắng một trận xong, cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng rốt cục mắng mệt mỏi. Mà Lý Thất Dạ y nguyên thần thái sáng láng, cười nói ra, nếu như người mắng mệt mỏi, không muốn mắng nữa, cái kia xin đem phương pháp nói cho ta biết, ta hết sức vui vẻ rửa tai lắng nghe. Hừ, vương bát đản, người nghe kỹ cho ta. Bản tọa chỉ nói một lần, sẽ không lại nói lần thứ hai, nếu như ngươi không có nghe hiểu, chớ trách ta không nói rõ ràng. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng lạnh giọng hừ một cái, nói ra. Mời nói, ta rửa tai lắng nghe. Lý Thất Dạ không có chút tức giận nào, 10 phần khó được lại có tính tình tốt như vậy. Lúc này cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng không có lựa chọn khác, coi như nàng không muốn nói cho Lý Thất Dạ, cũng không thể không nói ra. Cho nên, nàng đem phương pháp nhìn ghi lại của lụa vàng nói cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ biết được phương pháp, lập tức mở lụa vàng ra. Trong nháy mắt, từng cái chữ viết xa xưa bên trong lụa vàng hiển hiện. Một vài bức cổ đồ hiện ra, bất luận là cổ văn, hay là một vài bức cổ đồ, đều ghi lại một ít bí mật vô cùng kinh thiên, thuộc về bí mật vạn cổ đến nay khó có người biết đến. Tốt, tốt, nguyên lai là như thế. Lý Thất Dạ thần thái ngưng trọng, có đôi khi không khỏi vỗ bàn tán thán. Vạn cổ đến nay, Lý Thất Dạ biết đến bí mật so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Đối với một chút bí mật vạn cổ không hiểu, trong lòng của hắn có phỏng đoán, thậm chí có chút bí mật hắn đã nhìn ra một chút mánh khóe, hiện tại có chút bí mật để cho người ta không biết từ trong lụa vàng này, liền ra đáp án, Lý Thất Dạ cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Lý Thất Dạ cẩn thận đem tất cả ghi chép cùng cổ đồ đều đọc qua một lần, cuối cùng, hắn thở ra một hơi thật dài. Đối với rất nhiều chuyện, trong lòng của hắn càng là đã tính trước. Nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi một tay. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cười nhìn cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng nói ra. Thật sao? Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng đối với Lý Thất Dạ cũng không phải là 10 phần nhiệt tình, thậm chí có ý đề phòng rất rõ ràng. Nàng ở trong tay Lý Thất Dạ bị thiệt lớn, nàng có thể không đối với Lý Thất Dạ có chỗ đề phòng sao? Không bằng, ngươi đem chuyện của mình nói nghe một chút, nói thí dụ như, vì cái gì ngươi bị trấn áp ở chỗ này, là ai hạ nguyền rủa ác độc như thế cho ngươi? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra. Ai muốn cùng ngươi nói? Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng không hứng thú lắm, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ cười nói ra, cái này nên nói như thế nào đây? Tín nhiệm, xây ở phía trên tương hỗ hiểu rõ, ngươi nói có đúng hay không? Nếu như nói ngươi muốn tín nhiệm ta, hoặc là có thể để cho ta tín nhiệm, ngươi cảm thấy có phải nên nói một chút cố sự của chính ngươi, nói không chừng ta có thể giúp ngươi thoát khốn. Thật sao? Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng lạnh lùng nói ra, chờ ngươi có thể đi. Loại địa phương kia rồi nói sau, hừ, coi như ngươi có thể đi, ngươi để cho ta làm sao tín nhiệm ngươi. Ai, ta một người thiện lương có tín dụng như thế, lại bị ngươi nói không chịu được thế kia, cái này thực sự quá làm cho ta thương tâm, Lý Thất Dạ cảm thán nói. Mà cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng hừ lạnh một tiếng, cái gì cũng không nói. Đương nhiên, ta là một người có kiên nhẫn, đặc biệt đối với một ít chuyện, ta kiên nhẫn 10 phần, mấy trăm vạn năm ta đều có thể đợi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu như có một ngày ngươi nghĩ thông suốt rồi, tùy thời có thể cùng ta thương lượng một chút, ta là một người biết nghe lời phải. Mà bên trong lụa vàng rốt cuộc không có thanh âm, tựa hồ, cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng không tiếp tục để ý Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ là cười một tiếng, đem lụa vàng này thu vào, chính như hắn nói, hắn là người có kiên nhẫn, một ngày nào đó, cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng sẽ mở miệng cầu hắn. Từ bên trong lụa vàng lấy được một số bí mật, Lý Thất Dạ bế quan trọn vẹn 3 ngày. Đương nhiên, bí mật bên trong lụa vàng cũng không phải là công pháp, mà là một chút bí mật mà thế gian không cách nào biết đến. Lý Thất Dạ bế quan 3 ngày, hắn là đang suy tính lấy, hắn là ở trong lòng tìm cách, hắn cần một cái tính toán vô cùng hùng vĩ. Đương nhiên, loại tính toán này chỉ có chính hắn biết. Ở trong 3 ngày Lý Thất Dạ bế quan này, Tử Yên phu nhân không dám đánh nhiễu hắn, nàng cũng không biết thiếu gia đang làm gì. Ngày thứ 2 Lý Thất Dạ đang bế quan, Thiết Nghĩ rốt cục trở về. Hắn từ dưới đất xông ra, đụng phải Tử Yên phu nhân vì Lý Thất Dạ thủ quan. Ha ha, Tử Yên bệ hạ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Tiểu yêu chính là vì công tử gia làm việc, tuyệt đối không phải người xấu gì. Vừa thấy được ánh mắt vô cùng lăng lệ kia của Tử Yên phu nhân, Thiết Nghĩ nói gấp. Tử Yên phu nhân nhìn Thiết Nghĩ một cái, chỉ là chậm rãi nói ra, thiếu gia bế quan, tạm không tiếp khách. Cái kia tiểu nhân ở một bên chờ đợi vậy. Thiết Nghĩ cũng mười phần thức thời. Nếu ở lúc này hắn có chút hành động không an phận, sẽ bị Tử Yên phu nhân đánh giết lập tức, cho nên, hắn ngoan ngoãn dừng lại ở một chỗ khác trong u cốc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. 3 ngày đi qua, chi một tiếng, Lý Thất Dạ rốt cục xuất quan, nhìn bộ dáng hắn có chút dã rời, thật giống như cùng địch nhân đại chiến một trận vậy. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy bộ dáng Lý Thất Dạ mệt mỏi, Tử Yên phu nhân không khỏi lo lắng nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Thiết Nghĩ dừng lại ở một chỗ khác trong u cốc. Công tử gia, ngươi rốt cục xuất quan. Thiết Nghĩ vừa thấy được Lý Thất Dạ, lập tức nghênh đón tiếp lấy, hưng phấn nói ra, không phụ công tử nhờ vả, tiểu nhân có thu hoạch. Lý Thất Dạ nhìn Thiết Nghĩ một chút, sau đó nói với Tử Yên phu nhân, Tử Yên, ta có chút chuyện bận rộn, ngươi có rảnh ra ngoài giải sầu một chút cũng được. Tử Yên phu nhân minh bạch thiếu gia có việc, không nói hai lời liền rời đi. Lý Thất Dạ mở cửa phòng để Thiết Nghĩ tiến vào. Ở trong phòng, Thiết Nghĩ trịnh trọng lấy ra một cái bảo hạp, sau đó nói với Lý Thất Dạ, quả thật là khó lường, chỗ kia tựa như lôi trì, làm cho không người nào có thể vượt qua nửa bước. Nói xong, hắn đem mọi chuyện mình kiến thức nói cho Lý Thất Dạ. Nghe được Thiết Nghĩ nói xong, ánh mắt của Lý Thất Dạ không khỏi ngưng tụ, sờ lên cái cằm, thì thào nói, có chút ý tứ, xem ra Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không dễ dàng. Ha ha, tiểu nhân mạo hiểm, vì công tử gia từ bên trong lấy một ít gì đó đến, công tử gia có thể cẩn thận nghiên cứu một chút, nói không chừng có thu hoạch. Thiết Nghĩ hai tay dâng bảo hạp, trịnh trọng đưa cho Lý Thất Dạ. Xem ra người cũng rất ghê gớm nha, ẩn vào không chỉ không có bị Thiên Tùng Thụ Tổ phát hiện, hơn nữa còn có thể lấy đồ vật bên trong, khó lường, thủ đoạn như vậy cực kỳ hiếm thấy, ta biết rõ có một loại bí thuật có thể làm được điểm này. Lý Thất Dạ nhận bảo hạp, nhìn Thiết Nghĩ, cười nhạt một tiếng, nói ra. Thiết Nghĩ cười khan một tiếng nói, công tử gia nói đùa, ta chỉ là một tiểu yêu mà thôi, có thể thành công như thế, đều là nắm phúc của công tử gia, chỉ có công tử gia che chở, ta mới có thể thuận lợi đạt được chút vật nhỏ như vậy. Đối với Thiết Nghĩ nói như vậy, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, không có nhiều lời, sau đó thuận tay mở một tờ danh sách, đưa cho Thiết Nghĩ, nói ra, ngươi làm việc cho ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chuyện của ngươi liền bao trên người ta, linh dược đan thảo trên tờ danh sách này cũng không tính hiếm thấy, ngươi đi thu đủ chúng nó. Còn là mua hay là đoạt, đó chính là sự tình của ngươi. Còn có một hai vị chủ dược trọng yếu, chỉ có đi dược quốc, tiến vào chủ mạch mà dược quốc nắm trong tay mới có thể hái tới. Đến lúc đó, ngươi cùng ta đi dược quốc một chuyến, sau khi hái tới chủ dược thiếu hụt, ta liền luyện dược cho ngươi. Đi dược quốc, dược mạch chính là hoàng thất dược quốc nắm trong tay. Nghe được Lý Thất Dạ nói, Thiết Nghĩ có chút hãi hùng khiếp vía, không khỏi thần thái trì trệ nói. Lý Thất Dạ nhìn thấy thần thái hắn dạng này, trên dưới đánh giá hắn một phen, nói ra, có vấn đề gì không? Thiết Nghĩ cười khan một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, thần thái có chút xấu hổ, nói ra, không có vấn đề gì,

đều có thể bị Tử Trương chỗ triệu hoán. Tử Trương càng cường đại, phạm vi triệu hoán liền càng cường đại, chỉ cần ngươi có đầy đủ cường đại, Tử Trương thậm chí có thể đem tử vật của toàn bộ thạch dược, giới từ dưới đất triệu hoán đi ra. Đương nhiên, cái triệu hoán này là cực kỳ khủng bố, Tử Trương cần đạt tới cấp độ tuyệt luân vô bỉ mới có thể có uy lực như vậy. Tử Trương triệu hoán, nó có thể triệu hoán hết thảy tồn tại chết đi. Đương nhiên, tử vật được triệu hoán đi ra cường đại, ngoại trừ bị uy lực Tử Trương ảnh hưởng ra, đồng thời cũng nhận bản thân tử vật cường đại ảnh hưởng. Nếu như tử vật ở khi còn sống là cường đại vô cùng, như vậy, sau khi nó được triệu hoán đi ra, cũng như nhau là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nếu như cần phát huy thực lực trung cực của tử vật này khi nó còn sống, cái kia phải cần Tử Trương rất cường đại mới có thể phát huy ra. Ma Đường Thần Vương nhìn thấy Khô Lâu bọ ngựa này, Thiết Nghĩ một mực núp ở phía sau sắc mặt lập tức đại biến, không khỏi run rẩy, lập tức chui vào dưới mặt đất. Ma Đường Thần Vương chỉ sợ rất ít người nghe qua, nhưng mà, làm đệ tử Thiên Tùng Sơn, đây tuyệt đối là nghe qua cái tên này. Ma Đường Thần Vương, không biết lúc nào, người cầm quyền của Thiên Tùng Sơn Phong Hoàng đã đứng ở trên ngọn núi, hắn vừa nhìn thấy Khô Lâu bọ ngựa kia, sắc mặt lập tức đại biến, hít một hơi lãnh khí, nghẹn ngào nói ra, đây không phải đại địch của tổ ta khi còn sống sao? Ở trăm ngàn vạn năm trước, tổ ta đã chém giết nó, chôn ở dưới Thiên Tùng Sơn. Nguyên lai, tại thời điểm Thiên Tùng Thụ Tổ còn chưa đăng lâm đỉnh phong nhất, đã từng có một yêu vật thèm nhỏ dãi Thiên Tùng Đại Mạch, muốn nhập chủ phiến đại địa này. Yêu vật này chính là một ma đường thành yêu, cực kỳ nghịch thiên, danh xưng thần vương. Tại thời đại kia, mặc dù Thiên Tùng Thụ Tổ chưa bước lên đỉnh cao, nhưng cũng đã làm cho vô số truyền thừa của thạch dược giới kính sợ. Thời điểm ma đường thần vương xâm lấn Thiên Tùng Sơn, Thiên Tùng Thụ Tổ hăng hái mà lên, cùng ma đường thần vương đại chiến. Mặc dù người đương thời không có người thấy trận chiến này, nhưng mà, đệ tử Thiên Tùng Sơn lại nghe nói qua, trận chiến này giết đến thiên băng địa liệt, đánh cho nhật nguyệt vô quang. Đánh lâu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng, Thiên Tùng Thụ Tổ lấy cái giá không nhỏ mới chém giết ma đường thần vương. Về sau, Thiên Tùng Thụ Tổ đem thi thể ma đường thần vương chôn ở dưới mặt đất Thiên Tùng Sơn, không có làm bất luận đánh dấu gì, coi như là đệ tử Thiên Tùng Sơn, cũng không biết ma đường thần vương bị chôn ở chỗ nào. Hôm nay khô xương của ma đường thần vương xông ra, cái này khiến Phong Hoàng làm người cầm quyền Thiên Tùng Sơn, bị dọa đến sắc mặt đại biến, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Ô, ở thời điểm này, Phong Hoàng thổi lên kèn lệnh, ở trong chớp mắt, thanh âm kèn lệnh vang dội toàn bộ Thiên Tùng Sơn. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, thời điểm kèn lệnh vang dội toàn bộ Thiên Tùng Sơn, cái này lập tức để rất nhiều tân khách bên trong Thiên Tùng Sơn, không biết rõ tình hình cũng không khỏi trở nên động dung, rất nhiều tân khách hướng bên này trông lại. Rầm rầm rầm trong chớp mắt này, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, tựa như dòng lũ hướng sơn phong chạy như điên tới. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả trong Thiên Tùng Sơn xuất hiện ở trên ngọn núi của Lý Thất Dạ, có đại thụ yêu vương, có phi thiên giao long, có thạch hoàng cao lớn vô cùng, có hổ thánh hung mãnh. Vô số cường giả của Thiên Tùng Sơn xuất hiện ở phía trên ngọn núi. Có là từ dưới đất xuất hiện, có là từ trên trời giáng xuống, có là ngự bảo mà tới. Trong lúc nhất thời, thiên quân vạn mã đem ngọn núi này vây chật như nêm cối. Thiên quân vạn mã như là không nhìn thấy cuối, thiết kỵ đem cả ngọn núi vây như thùng sắt, tinh lực có thể bao phủ cửu thiên thập địa, khí tức thánh tôn, thánh hoàng đáng sợ thậm chí có thể lật tung đại địa. Nhìn lấy thiên quân vạn mã cường giả này, rất nhiều tân khách bị kinh động cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, mặc dù rất nhiều người còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, cũng không dám tiến lên đây quan sát, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Gặp Thiên Tùng Sơn trong nháy mắt điều động thiên quân vạn mã đem một ngọn núi vây chật như nêm cối, tất cả tân khách đều hiểu phát sinh đại sự, bất quá, rất nhiều tân khách cũng kỳ quái, đến tột cùng là dạng địch nhân gì đáng giá Thiên Tùng Sơn như lâm đại địch đây. Đồng thời, nhìn thấy đệ tử như thiên quân vạn mã của Thiên Tùng Sơn kia, đại nhân vật của rất nhiều truyền thừa môn phái trong nội tâm, cũng không khỏi vì đó run lên. Mặc dù nói, Thiên Tùng Sơn không kiến quốc không lập phái, nhưng mà, thực lực Thiên Tùng Sơn, đệ tử Thiên Tùng Sơn tuyệt đối so với rất nhiều đại giáo cương quốc chỉ mạnh không yếu. Trong lúc nhất thời, cả ngọn núi bị vây đến chật như nêm cối, vô số cường giả Thiên Tùng Sơn như lâm đại địch, hơn nữa thánh hoàng vây khốn nơi này còn không ít. Nhìn thấy vô số cường giả vây khốn nơi này, coi như là Tử Yên phu nhân cũng không khỏi vì đó run lên, biết chuyện này chỉ sợ khó mà kết thúc yên lành. Chỉ có Lý Thất Dạ là bình chân như vậy, hắn chỉ nhìn thoáng qua bốn phía, nhìn vô số cường giả Thiên Tùng Sơn vây khốn ngọn núi này. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Phong Hoàng. Có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn lấy Phong Hoàng, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, Phong Hoàng, ngươi đây là ý gì? Làm người cầm quyền Thiên Tùng Sơn, lúc này Phong Hoàng cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn lạnh lùng nói ra,

tựa như là một rừng rậm to lớn, đem cả ngọn núi vây khốn. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hai mắt Lý Thất Dạ lóe lên hàn quang. Trong chớp mắt này, tử khí của hắn hiển hiện, trương pháp lưu chuyển, tử trương phát huy ra uy lực cực lớn, tử khí trên khô xương của Ma Đường Thần Vương trong nháy mắt như nước sông cuồn cuộn. Ô trong chớp mắt này, Ma Đường Thần Vương hét dài một tiếng. Một Ma Đường Thần Vương hét dài một tiếng, vậy liền quá kinh khủng, sóng âm trong nháy mắt như cự lãng thao thiên, tiếng gầm nhấc lên ức vạn trượng, thẳng vào thiên khung, bao phủ tinh hà. Ba một tiếng, ở dưới sóng âm trùng kích, tuyệt thế đại trận của bọn người Phong Hoàng trong nháy mắt bị phá hủy, tất cả cường giả bọn hắn toàn bộ đều bị tung bay, bị đánh bay hàng trăm, hàng ngàn dặm. Máu tươi cùng phun, thụ thương vô số. Quản chi là Thánh Hoàng, cũng không đáng nhắc đến. Coi như là không ít tân khách xa xa đứng ngoài quan sát, cũng nhận tiếng gầm đáng sợ này trùng kích, rất nhiều người bị đánh bay ra ngoài, may mắn tiếng gầm cường đại đã giảm uy lực, nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu tân khách thụ thương. Một màn như thế, để vô số người cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc. Một khô lâu bọ ngựa như thế, cái này không khỏi quá cường đại đi, đại trận mạnh mẽ như vậy của Thiên Tùng Sơn cũng trong nháy mắt bị phá hủy, đây là bá đạo bực nào, vô địch bực nào. Lúc này, không biết bao nhiêu người sợ run, một con bọ ngựa sau khi chết cũng cường đại như thế, khi còn sống thì còn đến đâu. Trên thực tế, cái này cũng không có gì lạ, Ma Đường này được xưng là thần vương, khi còn sống hắn cường đại, đó là có thể tưởng tượng được. Loại tồn tại giống như Ma Đường thần vương này, khi nó còn sống, đừng nói là đại giáo lão tổ. Coi như là cường giả trong truyền thuyết cũng sẽ không phải là đối thủ của nó. Coi như Ma Đường Thần Vương chết trăm ngàn vạn năm sau, hôm nay được triệu hoán đi ra, vẫn là vô cùng cường đại, coi như là không còn vô địch như năm đó nữa, chém giết Thánh Hoàng, đó là sự tình một bữa ăn sáng. Rầm rầm rầm trong chớp mắt này, mấy tòa sơn phong của Thiên Tùng Sơn bạo phát thần uy vô địch, một cỗ đại hiền chi uy phóng lên trời, thời điểm cỗ đại hiền chi uy này vọt lên, không biết bao nhiêu người hai chân như nhũn ra, muốn đứng cũng không vững. Mấy vị lão tổ của Thiên Tùng Sơn sắp xuất thế. Nhìn thấy các cỗ đại hiền chi uy kia phóng lên tận trời, không biết bao nhiêu người trong lòng sợ run. Mặc dù nói, Thiên Tùng Sơn thế nhân biết nhất chính là Thiên Tùng Thụ Tổ, trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, Thiên Tùng Thụ Tổ tọa hạ còn đi ra mấy đại hiền. Đại hiền, Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn bọn người Phong Hoàng bị đánh bay, nhìn lấy các cỗ khí thế đại hiền phóng lên tận trời, hắn chỉ híp con mắt một cái, nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, đã như vậy, liền nhìn xem thủ đoạn huyết đồ của ta, để cho ta huyết tẩy phiến thiên địa này. Vừa dứt lời, trương pháp như thác trời, tử trương trong nháy mắt thúc giục Ma Đường Thần Vương, tử khí cuồn cuộn không hết trong nháy mắt ra trì ở trên người Ma Đường. Ông một tiếng, ở thời điểm này, Ma Đường Thần Vương phù ở hư không, từng đạo thần hoàn di động, lúc này, toàn thân Ma Đường Thần Vương đã hóa thành xương khô vậy mà hiện lên một hình bóng, cái bóng này đầu đội thần vương chi quan, tựa như là một thần vương phục hoạt trùng sinh. Thời điểm một hình bóng như thế hiển hiện, thần vương chi uy quét ngang toàn bộ Thiên Tùng Sơn, tựa như là một thần vương giá lâm, ở dưới thần vương chi uy như thế, không biết bao nhiêu người vì đó run rẩy. Quản chi là Thiên Tùng Sơn vọt lên mấy cỗ khí tức đại hiền, cũng không cường đại bằng thần vương chi uy này. Đại hiền cũng ngăn không được bước tiến của ta. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, chỉ là bình thản nói. Nhìn thấy một màn như thế, không biết bao nhiêu người trong nội tâm rụt rè, nhìn lấy Ma Đường thần vương chỉ còn lại có khung xương phù ở trên hư không. Không biết bao nhiêu người sởn hết cả gai ốc. Không có ai biết Lý Thất Dạ là khống ngự Ma Đường Thần Vương này thế nào, nhưng mà, liền là một khung xương như thế, đây tuyệt đối là đồ Thánh Hoàng như đồ heo chó. Phong, ngay thời điểm vô số người sởn hết cả gai ốc, toàn bộ Thiên Tùng Sơn ở dưới Thần Vương chi uy run rẩy. Đột nhiên, chỗ sâu trong Thiên Tùng Sơn vang lên một thanh âm vô cùng già nua. Khi thanh âm này rơi xuống, một đạo trương tự vô thượng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chấn áp ở phía trên Ma Đường Thần Vương. Ma Đường Thần Vương hí dài một tiếng, muốn phản kích trương tự vô thượng này, nhưng mà, y nguyên ngăn không được vô thượng trương tự này chấn áp, chỉ nghe ba một tiếng vang lên, Ma Đường Thần Vương trong nháy mắt biến mất ở trong đất bùn, bị chấn áp trở về dưới mặt đất. Thiên Tùng Thụ Tổ, gặp cái trương tự vô thượng này chấn áp Ma Đường Thần Vương, Lý Thất Dạ híp con mắt một cái, trong chớp mắt này, ánh mắt của hắn tựa như xuyên qua tuyên cổ, ánh mắt của hắn rơi vào phía trên một ngọn núi của Thiên Tùng Sơn. Thiên Tùng Thụ Tổ. Nghe được cái tên này, không biết bao nhiêu người sợ run cả người. Trong lúc nhất thời, từng đôi mắt nhìn về phía chỗ sâu của Thiên Tùng Sơn, nhìn thẳng một chỗ nào đó. Thiên Tùng Thụ Tổ, cái tên này ở Thạch Dược giới tuyệt đối là có uy lực vô cùng khiếp người. Hắn là tồn tại đỉnh phong y nguyên còn sống trên đời. Ở truyền thừa khác, như Dược Quốc, như Tiễn Long Thế Gia, dưới mặt đất loại vô thượng truyền thừa này nhất định là có chôn tồn tại đỉnh phong giống như Thiên Tùng Thụ Tổ. Nhưng mà, tại Thạch Dược giới đương thời, dạng tồn tại đỉnh phong này y nguyên còn sống trên thế gian, cũng chỉ có Thiên Tùng Thụ Tổ mà thôi. Có thể nghĩ, Thiên Tùng Thụ Tổ là đáng sợ bực nào, là nghịch thiên bực nào, dạng truyền thừa như Dược Quốc, Tiễn Long Thế Gia cũng kính chi ba phần. Hiện tại Thiên Tùng Thụ Tổ tự mình xuất thủ, cái này không khỏi để rất nhiều tân khách ở đây sởn hết cả gai ốc, cũng không khỏi cảm thấy trong nội tâm phát lạnh. Ở dưới tiềm thức, có không ít tân khách nhìn về phía Lý Thất Dạ, Thiên Tùng Thụ Tổ tự mình ra tay, loại tiểu bối giống như Lý Thất Dạ này tuyệt đối không gây ra sóng lớn gì đến, tại thế hệ trẻ tuổi, quản chi là tuyệt thế thiên nhân như Diệp Khuynh Thành, cũng không nhắc lên được chút sóng gió. Rốt cục đến phiên lão xuất thủ. Nhưng mà, thời điểm mọi người đều cho rằng Lý Thất Dạ là số kiếp đã định, Lý Thất Dạ ngược lại bình chân như vậy, căn bản là không sợ Thiên Tùng Thụ Tổ. Đều trở về đi. Nhưng mà, chuyện xảy ra tiếp theo, càng làm cho tất cả tân khách ngoài ý muốn. Thanh âm già nua của Thiên Tùng Thụ Tổ vang lên, hắn lại phân phó đệ tử của Thiên Tùng Sơn. Sau khi Thiên Tùng Thụ Tổ nói như vậy, bên trong Thiên Tùng Sơn vọt lên các cỗ đại hiền chi uy biến mất, đại hiền bên trong Thiên Tùng Sơn vốn là muốn ra tay đều yên lặng, không có ra tay. Người tới là quý khách, Lý Công Tử, cái này có chỗ hiểu lầm. Lúc này, thanh âm già nua của Thiên Tùng Thụ Tổ vang lên, nói ra, Lý Công Tử tới chỗ ta một lần như thế nào? Hóa giải hiểu lầm lẫn nhau. Thời điểm thanh âm già nua của Thiên Tùng Thụ Tổ rơi xuống, hai cành tùng từ đằng xa duỗi đến, trong nháy mắt, cành tùng rơi xuống trước mặt Lý Thất Dạ, hai cành tùng tựa như linh xả giao long, ở thời điểm này quấn giao cùng một chỗ, vậy mà ở trong nháy mắt dựng lên một cây cầu gỗ. Một cây cầu gỗ như thế từ dưới chân Lý Thất Dạ, nối thẳng nơi ở của Thiên Tùng Thụ Tổ, cái này khiến tân khách thấy một màn như vậy cũng không khỏi nín thở, rất nhiều ánh mắt đều rơi ở trên người Lý Thất Dạ. Thiên Tùng Thụ Tổ, đây là tồn tại bực nào, hắn có thể được xưng là tuyệt thế thần hoàng, coi như là đại nhân vật thế hệ trước, cũng không có tư cách tiếp kiến Thiên Tùng Thụ Tổ, thế hệ trẻ tuổi càng không cần nói. Hiện tại Thiên Tùng Thụ Tổ vậy mà tự mình muốn gặp Lý Thất Dạ, cái này khiến trong lòng không ít tân khách cũng không khỏi vì đó nghi hoặc. Lý Thất Dạ đây là có tài đức gì, lại có tư cách gặp Thiên Tùng Thụ Tổ. Lý Thất Dạ nhìn cầu gỗ dựng lên trước mắt, cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như thế, gặp một lần lại có làm sao. Nói xong, an vị lên xe ngựa. Lý Thất Dạ nói như vậy, để cho người ta vì đó im lặng, không biết bao nhiêu người lấy có thể tiếp kiến Thiên Tùng Thụ Tổ làm vinh hạnh. Đặc biệt là sau khi Thiên Tùng Thụ Tổ bước lên đỉnh cao, không biết có bao nhiêu đại yêu hoặc yêu vương thiên phú vô song đến đây tiếp kiến, đều không thể nhìn thấy Thiên Tùng Thụ Tổ. Hôm nay, Thiên Tùng Thụ Tổ chủ động triệu kiến Lý Thất Dạ một vô danh tiểu bối dạng này, mà Lý Thất Dạ lại nói đến phong khinh vân đạm, bộ dáng không có chút quan tâm nào, đổi lại là thế hệ trẻ tuổi khác, chỉ sợ sớm đã hưng phấn như điên. Tử Yên phu nhân cũng leo lên xe ngựa, chấp chưởng dây cương. Trên thực tế, không cần Tử Yên phu nhân có động tác, Hoàng Ngưu Long liền lôi kéo xe ngựa bước lên cầu gỗ, hướng nơi ở của Thiên Tùng Thụ Tổ chạy đi. Thấy một màn như vậy, tất cả tân khách đều đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, cuối cùng biến mất trong mắt của mọi người. Sau khi đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, có một ít người không khỏi nói ra, Lý Thất Dạ này, chẳng qua là một vãn bối mà thôi, có tài đức gì đạt được Thiên Tùng Thụ Tổ triệu kiến. Sư tôn ta Cổ Tượng Bảo Vương chính là yêu vương đời trước có thiên phú nhất của Dược Vực, cũng không có tư cách tiếp kiến Thụ Tổ. Có lẽ là bởi vì Cự Trúc Quốc thủ hộ thần linh. Cự Trúc Quốc thủ hộ thần linh cùng Thiên Tùng Thụ Tổ danh xưng Thạch Dược, giới hai đại yêu tổ. Lý Thất Dạ này cùng Tử Yên phu nhân chính là hậu nhân của Cự Trúc Quốc, Thiên Tùng Thụ Tổ triệu kiến bọn hắn cũng không lạ. Có tu sĩ thế hệ trước không khỏi suy đoán nói. Không ít tân khách nghe được suy đoán như vậy, cũng cảm thấy lời này có đạo lý. Cự Trúc Quốc thủ hộ thần linh cùng Thiên Tùng Thụ Tổ xưng là hai đại yêu tổ. Hiện tại Thiên Tùng Thụ Tổ muốn triệu kiến hậu nhân của Cự Trúc Quốc thủ hộ thần linh, đây cũng là sự tình bình thường. Xe ngựa chạy ở phía trên cầu gỗ, mặc dù là tiếng chi chi vang lên, nhưng mà vô cùng bình ổn. Không có bao nhiêu thời gian, cuối cùng, Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa bước lên một ngọn núi. Ngọn núi này chính là thiên địa tinh khí như biển, ở chỗ này, xanh lục bát ngát tựa như là đại dương mênh mông, mặc dù ngọn núi này cũng không cao lớn, nhưng, lại cho người ta một loại cảm giác chúa tể phiến thiên địa này. Ở trên ngọn núi này, có một cây cổ tùng tang thương mà cổ lão, đã trải qua vô số năm tháng mài rũa. Tựa hồ, một cây cổ tùng như thế sau khi đã trải qua vô số tuế nguyệt mài rũa. Nó càng là cắm rễ ở phía trên phiến đại địa này, trăm ngàn vạn năm đến nay, không còn có cái gì có thể dung chuyển gốc cổ tùng này. Lúc này, ở dưới gốc cổ tùng ngồi một lão nhân này áo xám tóc trắng, diện mục kỳ cổ, đôi mắt hắn đặc biệt sáng tỏ, tựa hồ, quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua. Một đôi mắt này vẫn là như thần tinh trên bầu trời đêm. Đôi mắt này của hắn sáng ngời, lóe ra quang mang cơ trí. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đến, lão nhân ngồi ở dưới cây này đứng dậy đón chào. Mang theo nụ cười hòa ái, nói ra, môn hạ vãn bối vô tri,

hắn cũng thật là có được thực lực thần hoàng. Đích thật là vậy, ở dưới Thương Thiên, quản chi là thần hoàng, cũng vô pháp chống cự. Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi cảm khái một tiếng, nói ra, thiên muốn trảm thọ, chân thần cũng khó ngăn cản, huống chi là thần hoàng, thế gian này, cũng chỉ có tiên đế mới có thể chịu Thương Thiên. Chân thần, là một loại xưng hô khác, chân thần, chính như kỳ danh, thần linh chân chính. Chân thần, không thuộc về nhân tộc, không thuộc về yêu tộc, thậm chí là không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào đương thời. Truyền thuyết, chân thần là một đám thần linh không phải là tu sĩ biết. Bọn hắn đến từ chủng tộc mà ngoại nhân không biết. Bọn hắn bị người xưng là có được Thương Thiên huyết thống, bọn hắn sinh ra liền chú định là thần linh. Coi như là mỹ linh, ở trong chư tộc xưng là thượng thiên sủng nhi cũng vô pháp cùng chân thần so sánh. Chân thần, không chỉ là cách gọi khác của thực lực vô thượng, cũng đại biểu cho tồn tại thần bí. Đồng dạng thực lực, đồng dạng bảo vật, đồng dạng công pháp, thần hoàng cùng chân thần tỉ thí, chân thần là chiếm ưu thế rất lớn, bởi vì truyền thuyết chân thần có được Thương Thiên huyết thống, bọn hắn có được ưu thế mà tu sĩ thế gian không có. Cái này cũng không nhất định. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thế gian có thể chịu Thương Thiên, cũng không chỉ là tiên đế, một chút vô thượng cự đầu càng là nghịch chiến Thương Thiên. Vô thượng cự đầu. Nâng lên loại tồn tại này, quản chi là tồn tại đỉnh phong như Thiên Tùng Thụ Tổ, cũng không khỏi cảm khái một tiếng, nói ra, hoành thế vô địch, có thể hoành kích tiên đế. Dù là Thiên Tùng Thụ Tổ, cũng không khỏi cảm khái một tiếng như thế. Mặc dù nói, Thiên Tùng Thụ Tổ chính là tồn tại đỉnh phong nhất thạch dược giới đương thời, dù là truyền thừa như Dược Quốc cũng phải đối với hắn kính chi ba phần. Nhưng mà, nâng lên hoành kích tiên đế, dù là Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không có lực lượng. Vô thượng cự đầu, đây là một loại tồn tại rất ít người biết, trên thực tế, thế gian lại có bao nhiêu tu sĩ có thể tiếp xúc đến loại tồn tại này. Loại tồn tại vô thượng cự đầu này, có mấy loại thuyết pháp, có người đem thần hoàng vô địch, xưng là vô thượng cự đầu, nhưng trên thế gian, cũng không ít người không ủng hộ dạng thuyết pháp này. Ở trong thế nhân, có không ít người đem tồn tại có thể hoành kích tiên đế xưng là vô thượng cự đầu, đặc biệt là trong mắt tu sĩ cường đại, chỉ có loại tồn tại có thực lực hoành kích tiên đế này. Mới có thể xưng là vô thượng cự đầu, mới có thể trở thành hoành thế vô địch. Thiên Tùng Thụ Tổ cảm khái như thế, quản chi là hắn, cũng không dám tự xưng là vô thượng cự đầu, cũng không dám nói hoành kích tiên đế. Ở trong cảm khái, Thiên Tùng Thụ Tổ lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu, hòa ái cười nói ra, Lý Công Tử chính là đã tính trước, như thế nói đến, Lý Công Tử có nắm chắc giải quyết vấn đề của ta. Lý Thất Dạ bình chân như vậy, nở nụ cười, nói ra, Thương Thiên trảm thọ, đánh xuống trảm thọ chi uy. Ta biết, ở trong căn cơ của ngươi, lưu lại mối họa lớn. Nếu như nói ở trước kia, đây tuyệt đối là phiền toái, coi như có thể giải quyết, vậy cũng phải cần vô số thủ đoạn, thậm chí là cần hơn ngàn năm cố gắng. Bất quá, có thể nói, ngươi rất may mắn, hiện tại ta vừa vặn có một đường tắt giải quyết vấn đề này của ngươi. Cái kia không còn gì tốt hơn, không biết Lý Công Tử cần điều kiện như thế nào. Dù Thiên Tùng Thụ Tổ sống trăm ngàn vạn năm, cũng không khỏi vì đó vui vẻ, vội nói. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ra điều kiện nha, không vội, trước đó, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi Thụ Tổ một câu. Không biết Lý Công Tử cần hỏi cái gì? Chỉ cần ta biết, hẳn là không chỗ không nói. Thiên Tùng Thụ Tổ vội nói. Lúc này, hắn là cần Lý Thất Dạ trợ giúp, dù hắn được xưng là một trong hai đại yêu tổ, cũng phải hướng Lý Thất Dạ lấy lòng. Truyền thừa của ngươi là đến từ Trấn Đế Thuật. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi hỏi. Bị Lý Thất Dạ hỏi như thế, Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi kinh ngạc, động dung nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, Lý Công Tử đây là từ đâu biết được. Quả nhiên như thế. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn nhìn qua chân trời xa xôi, trong lúc nhất thời vì đó bắt đầu trầm mặc, tựa hồ lâm vào hồi ức xa xưa. Dạng thần thái này của Lý Thất Dạ, để Tự Yên Phu Nhân Hầu ở bên cạnh hắn không khỏi vì đó khẽ giật mình. Dạng thần thái này nàng đã từng thấy qua, ở bên trong cổ ốc vùng ngoại ô. Lý Thất Dạ đã từng lộ qua dạng thần thái này. Lý Công Tử biết lai lịch truyền thừa này. Gặp Lý Thất Dạ dạng thần thái này, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi khiêm tốn thỉnh giáo nói. Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, nhìn Thiên Tùng Thụ Tổ một cái, nói ra, ngươi tu chính là Trấn Đế Thuật, vậy mà chính ngươi không biết lai lịch của nó. Thiên Tùng Thụ Tổ cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, việc này nói đến, người khác chỉ sợ khó mà tin tưởng. Lý Công Tử đã có thể nói ra thuật này. Vậy nói cho Lý Công Tử cũng không sao. Ta chính là một cây tùng thành đạo, tại thật lâu trước đó, ta chỉ là dính một chút linh khí của Thiên Tùng Đại Mạch mà thôi. Điểm linh khí này, không đủ để cho ta thành yêu, cũng không đủ để cho ta khai trí. Nhưng, để cho ta có một chút ý thức, mặc dù là như thế, vào lúc đó, ta không cách nào nhận thức, không cách nào phân biệt đồ vật. Thiên Tùng Thụ Tổ nói đến đây dừng lại một chút,

cũng không gặp qua công pháp cùng bọn họ đồng xuất nhất mạch. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn Thiên Tùng Thụ Tổ, nói ra, nói cho ngươi biết cũng không sao, chấn đế thuật này, đến từ Hồng Thiên Nữ Đế. Hồng Thiên Nữ Đế, nghe được cái tên này, Tự Yên phu nhân không khỏi nghẹn ngào kinh ngạc thốt lên nói. Coi như là Thiên Tùng Thụ Tổ, cũng vì đó động dung nói ra, Hồng Thiên Nữ Đế, Lý Công Tử là nói, nữ tử năm đó kia chính là Hồng Thiên Nữ Đế diệt thần thú thiên vực trong truyền thuyết. Chính là nàng. Lý Thất Dạ thì thảo nói, hắn không khỏi nhìn qua xa xa, trong lúc nhất thời trong nội tâm ảm đạm, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hồng Thiên a Hồng Thiên, Tự Yên phu nhân không khỏi vì đó hãi nhiên, Hồng Thiên Nữ Đế. Cái tên này quá dọa người rồi, uy lực quá lớn. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tiên đế ra cái này đến cái khác, trong đó cũng có nữ tử trở thành tiên đế. Nhưng mà, nâng lên Hồng Thiên Nữ Đế, bất luận là ai, quản chi là tiên đế, đều sẽ vì thế run lên. Ở đời sau, từng có người nói như vậy. Nếu như thế gian có ai có thể cùng kiêu hoành tiên đế so sánh, như vậy, nhất định là Hồng Thiên Nữ Đế. Một đời nữ đế, quét ngang vạn giới, trấn áp chư thiên, tại thời đại của nàng. Bất luận là tồn tại như thế nào, bất luận là truyền thừa như thế nào, bất luận là dạng địa phương gì, đều nơm nớp lo sợ, đều sợ mất mật. Đã từng có người nói, Hồng Thiên Nữ Đế là tiên đế cường đại nhất thế gian, cũng có người nói, Kiêu Hoành Tiên Đế là tiên đế cường đại nhất. Vấn đề này, một mực không có đáp án. Nhưng mà, có thể khẳng định là, trăm ngàn vạn năm đi qua, tên Hồng Thiên Nữ Đế y nguyên để cho người ta cảm thấy uy hiếp, y nguyên để cho người ta vì đó sợ hãi, cái này có thể nghĩ nàng ở năm đó là cường đại bực nào. Hồng Thiên Nữ Đế, truyền thuyết là đổ thiên đế môn, diệt thần thú thiên vực. Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi vì đó thất thần. Hắn cũng không có nghĩ đạo thống của mình thậm chí có lai lịch kinh thiên như thế. Đây không coi là cái gì. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Đối với Hồng Thiên Nữ Đế năm đó mà nói, không có chuyện gì là làm không được, hoặc là càng chính xác mà nói, ở năm đó, không có chuyện gì là hai người bọn họ làm không được. Bao quát tiến đánh tiên ma động. Đáng tiếc, thế gian luôn luôn có một ít sự tình là bất đắc dĩ như vậy. Năm đó bởi vì một số sự tình mà bọn hắn cuối cùng người đi một ngả. Thiên đế môn ở nhân hoàng giới, ta ngược lại không rõ ràng. Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi nói ra, thần thú thiên vực, đây chính là truyền thừa truyền thuyết có thần thú tồn tại, thần thú chân chính, cuối cùng y nguyên chạy không khỏi vận mệnh bị diệt. Truyền thuyết, thần thú thiên vực uy hiếp lấy thạch dược giới vô số tuế nguyệt, tại thời đại kia, coi như là dược quốc cùng thần thú thiên vực so sánh, vậy cũng không tính là cái gì. Nói đến đây, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi thở dài nói ra, mặc dù ta chưa thấy qua thần thú thiên vực cường đại, nhưng mà, Dược Quốc Trừ Lão đã từng nói qua, trong lời nói, có thể nghe được, tại thời đại kia, quản chi là Dược Quốc, cũng đối với thần thú thiên vực kiêng kỵ 10 phần. Nghe được dạng cố sự này, để Tự Yên phu nhân đứng sau lưng Lý Thất Dạ không khỏi rợn ra gà. Vào hôm nay, Dược Quốc đã là cự vô phách vô địch, thậm chí có thể nói, Dược Quốc ở thạch dược giới hôm nay, đã không có người nào. Không có truyền thừa gì có thể dung chuyển. Truyền thừa cường đại hơn, càng đáng sợ hơn Dược Quốc, cái này khiến thế nhân không thể tưởng tượng, dạng truyền thừa này thậm chí là có được thần thú chân chính. Mặc dù, rất nhiều truyền thừa danh xưng có được thủ hộ thần thú, nhưng mà, cái kia cũng không phải thần thú chân chính, dù là Dược Quốc, Tiễn Long thế gia, cũng không khả năng có được thần thú chân chính, bọn hắn cái gọi là thần thú, chẳng qua là có được huyết thống thần thú mà thôi. Nhưng mà, một truyền thừa có được thần thú chân chính, cái này thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Càng khiến người ta không cách nào tưởng tượng là, thần thú thiên vực, có được thần thú chân chính lại bị diệt ở trong tay Hồng Thiên Nữ Đế. Đây là sự tình đáng sợ đến mức nào. Đạp diệt truyền thừa bất hủ, đổ sát thần thú, dạng chiến dịch này có thể nghĩ. Nghe được dạng cố sự này, danh tự Hồng Thiên Nữ Đế lưu lại cho Tự Yên, phu nhân một ấn tượng không thể xóa nhòa. Thế gian, coi như là truyền thừa cường đại hơn nữa, cũng không phải là vô địch, truyền thừa lại cổ xưa. Cũng không nhất định là vĩnh hằng bất diệt. Có thể truyền thừa tiếp hay không, liền phải xem bọn hắn lựa chọn thế nào. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Đổ thiên đế môn, diệt thần thú thiên vực, nội tình ở trong đó, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Chiến dịch năm đó, cửu giới sợ hãi, một trận chiến năm đó, quét ngang cửu thiên thập địa, vạn tộc nơm nớp lo sợ. Thiên Tùng Thụ Tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn sống vô số tuế nguyệt, hắn đương nhiên gặp qua không ít môn phái hưng suy. Hắn đương nhiên là gặp qua không ít môn phái quật khởi cùng băng diệt. Ta là không có vấn đề gì. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Thiên Tùng Thụ Tổ nói, vậy liền nói vấn đề của ngươi đi. Vấn đề của ngươi, ta tuyệt đối là có thể giải quyết. Chỉ cần ta ra tay, giúp ngươi giải quyết vấn đề này, ngươi tuyệt đối có thể thoát ly Thiên Tùng Đại Mạch. Hơn nữa, đời này sống sót, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Thực sự, vừa nghe đến lời như vậy, Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi vui vẻ. Tin tức như vậy đối với hắn mà nói, chính là thiên đại tin vui. Hắn bị thương thiên trảm thọ, hắn ngay cả nơi này cũng không thể rời đi, bởi vì hắn nhất định phải trấn áp đại kiếp dưới mặt đất, nếu không, đại kiếp dưới mặt đất liền sẽ hủy diệt hết thảy. Hủy diệt Thiên Tùng Sơn mà hắn kinh doanh trăm ngàn vạn năm. Mặc dù hắn trấn áp lại, nhưng mà gần đây, chính hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Tiếp tục như vậy nữa, hắn không chỉ sẽ già yếu mà chết, hơn nữa, Thiên Tùng Sơn cũng sẽ bị hủy diệt. Cái này nhất định là thực sự, ta có thể giúp ngươi cam đoan, giải quyết vấn đề này của ngươi, không lưu lại di chứng. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói ra, hoàn toàn là đã tính trước. Thiên Tùng Thụ Tổ nhìn thiếu niên trước mắt này, trong lúc nhất thời không nói gì. Làm sao? Không tin ta. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi không tin, vậy ta cũng không có cách, dạng mua bán này không làm cũng được. Ta tin tưởng, lão thiên kiểu gì cũng sẽ lập nên kỳ tích. Thiên Tùng Thụ Tổ hít thở một cái thật sâu, vấn đề của hắn, Dược Quốc, Tiễn Long Thế Gia đều không thể giải quyết, nếu là ở ngoại nhân xem ra, ngay cả loại tồn tại như Dược Quốc cùng Tiễn Long Thế Gia này cũng không thể giải quyết. Như vậy, một tên tiểu bối như Lý Thất Dạ càng không có khả năng giải quyết vấn đề này. Nhưng mà, Thiên Tùng Thụ Tổ vẫn lựa chọn tin tưởng Lý Thất Dạ, hoặc là, chính như hắn nói, Lão Thiên Quyết sẽ lập nên kỳ tích. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, đối với ta mà nói, Lão Thiên xưa nay sẽ không sáng tạo kỳ tích, chỉ có Lý Thất Dạ ta mới có thể sáng tạo kỳ tích. Lời này là bá đạo bực nào, Thiên Tùng Thụ Tổ thấy qua vô số thế hệ trẻ tuổi thiên tài, trong đó không thiếu là kinh tài tuyệt diễm, thiên tài chấn thước cổ kim, nhưng mà, không có thiên tài nào như thiếu niên trước mắt này bá khí như thế. Không biết Lý Công Tử cần điều kiện như thế nào, chỉ cần Lý Công Tử ngươi mở, Thiên Tùng Sơn ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thiên Tùng Thụ Tổ hít thở một cái thật sâu, trịnh trọng nói với Lý Thất Dạ. Thiên Tùng Thụ Tổ sống 5 tháng dài như thế, hắn đương nhiên minh bạch trên trời không có cơm chưa miễn phí. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói ra, yêu cầu của ta rất đơn giản, hiện tại ta thiếu một đại hiền cường đại, ngươi phù hợp, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Công Tử có ý tứ là để cho ta làm người hộ đạo cho ngươi. Thiên Tùng Thụ Tổ nhìn lấy Lý Thất Dạ, sau đó trầm giọng nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn Thiên Tùng Thụ Tổ, sau đó chậm rãi nói. Thụ Tổ, Lý Thất Dạ ta không có ý tứ xem thường ngươi. Lời nói không dễ nghe, nếu như ta thực muốn tìm một người hộ đạo. Như vậy, tiên đế còn miễn cưỡng làm người hộ đạo cho ta, người bình thường, không có tư cách này. Chỉ có thời điểm ta làm người hộ đạo cho người khác, còn không có ai có thể làm người hộ đạo cho ta. Lời này bá đạo đến rối tinh rối mù, để Thiên Tùng Thụ Tổ cũng lập tức im lặng, ngay cả Tử Yên phu nhân đứng ở bên người Lý Thất Dạ, cũng không khỏi cười khổ một cái, nhưng nàng đã sắp nghe quen rồi Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không có tức giận, hắn nhìn lấy Lý Thất Dạ một hồi lâu, trầm giọng nói ra, Lý Công Tử, ngươi cũng biết, ngay cả Diệp Khuynh Thành, cũng từng cung thỉnh ta vì hắn hộ đạo. Hơn nữa, không cần tùy hành, chỉ mời ta ở thời điểm hắn tu đạo, chỉ điểm sai lầm cho hắn liền có thể, tôn ta làm sư. Diệp Khuynh Thành. Không biết. Lý Thất Dạ bình thản nói ra, lại nói, Lý Thất Dạ ta không phải A Miêu A Cẩu có thể sánh được. Thụ Tổ, ta nói một câu lời thật, ngươi có thể được xưng là thần hoàng, làm tồn tại đỉnh phong, ngươi thật sự là khó lường. Nhưng mà, cách vô địch chân chính, ngươi còn cách một khoảng rất xa. Thiếu gia nói lời như vậy, cái này khiến Tử Yên phu nhân đứng ở phía sau, cũng không khỏi bóp mồ hôi lạnh một cái, nếu là người độ lượng nhỏ một chút, lập tức sẽ tức giận, một tay trấn áp bọn hắn. Bất quá, Thiên Tùng Thụ Tổ vậy mà không hề tức giận, hắn nghiêm túc gật đầu nói, Lý Công Tử nói, cái này đích xác là sự thật, coi như là tại thạch dược giới, ta cũng không thể vô địch. Lý Thất Dạ buông tay nói ra, Thụ Tổ, hai người chúng ta nói như vậy, nếu như ta thực tình cần người xuất thủ, thời điểm ta ở Cự Trúc Quốc, liền có thể điểm hóa Cự Trúc, nó là rất tình nguyện theo ta đi, Thụ Tổ cảm thấy so với Cự Trúc của chúng ta cường đại hơn bao nhiêu. Ta không điểm hóa nó, ta chỉ là hy vọng, nó có thể một mực vĩnh tồn hậu thế. Trên thực tế, đối với ta mà nói, coi như là Thụ Tổ không nguyện ý làm tọa hạ cho ta, tại thạch dược giới, ta cũng có thể đào ra một hai tồn tại giống như Thụ Tổ đến vì ta hiệu chung. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút hỏi, ta lưu cho Thụ Tổ một vị trí, Thụ Tổ biết đây là bởi vì cái gì không? Cái này Lão Phu ngược lại không rõ ràng, Lão Phu rửa tai lắng nghe. Thiên Tùng Thụ Tổ chậm rãi nói ra, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, một, ta là muốn khiêu chiến một chút. Chiến với Lão Tặc Thiên một trận, hai, bởi vì Hồng Thiên Nữ Đế, mặc dù nói, Thụ Tổ ngươi chỉ đạt được một bộ phận truyền thừa trong đó, nhưng mà, ta hy vọng tương lai có một ngày, Chấn Đế Thuật có thể theo sau ta huy hoàng vạn tộc chi đỉnh, ở vạn tộc chi đỉnh kia, lưu lại dấu vết của truyền thừa này. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Hắn từng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng mà, không có nghĩ tới dạng nguyên nhân này. Thiên Tùng Thụ Tổ hô hấp một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra, không biết Lý công tử muốn bộ xương già ta làm gì. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ta yêu cầu rất đơn giản, tại tọa hạ của ta, cho ngươi lưu một vị trí chiến tướng. Tương lai quét ngang cửu giới, quét ngang vạn tộc, đây chính là sự tình ngươi đi làm cho ta. Đãng quét cửu giới, quét ngang vạn tộc, nói như vậy ngay cả Tử Yên phu nhân cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Đây là hùng tâm tráng trí bực nào, đây là bá khí bực nào. Trong chớp mắt này, nàng tựa như nhìn thấy thiếu gia mình đứng ngạo nghễ ở vạn tộc chi đỉnh. Lý công tử muốn vấn đỉnh thiên mệnh, thành tựu tiên đế. Thiên Tùng Thụ Tổ chậm rãi nói, bất quá, đối thủ của Lý công tử cũng không ít. Thiên nhân Diệp Khuynh Thành, đế cương Mai Ngạo Nam, đều là nhân tuyển tiên đế mạnh nhất đương thời, bằng vào ý kiến của ta, hai người bọn họ đều rất có cơ hội trở thành tiên đế. Tiên đế? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, đối với ta mà nói, tiên đế, đây chẳng qua là cất bước mà thôi. Còn có, Thụ Tổ, không cần lấy ta cùng A Miêu A Cẩu so sánh. Thiên tài cũng tốt, tiên tử cũng được, những cái này ta lười đi để ý tới, chỉ cần bọn hắn không chặn đường ta, tùy tiện bọn hắn giày vò. Nhưng mà, người ngăn đường ta, giết không tha. Nói như vậy để Tử Yên phu nhân cũng không khỏi cười khổ một cái, thiên nhân Diệp Khuynh Thành là ai, đế cương Mai Ngạo Nam là người thế nào? Tại thạch dược giới thế hệ tuổi trẻ, bất luận thiên tài gì cũng không dám khinh thị, nhưng mà, thiếu gia nàng căn bản không để trong lòng. Bất quá, Tử Yên phu nhân tin tưởng, thiếu gia nàng trong tương lai tuyệt đối có thể khinh thường loại tồn tại như Diệp Khuynh Thành, Mai Ngạo Nam này. Thụ Tổ, chúng ta đều là người biết chuyện, làm việc sảng khoái một chút, một câu, được, hay là không được. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Thiên Tùng Thụ Tổ nhìn lấy Lý Thất Dạ, đôi mắt hắn lóe ra quang mang cơ trí. Nếu có người khác ở chỗ này, nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ quá mức khoa trương. Thiên Tùng Thụ Tổ là người thế nào, vậy mà cũng dám để loại tồn tại này hiệu chung với hắn, đây quả thực là quá bất hợp lý, đây là chuyện không thể nào. Tốt, Lý công tử đã có tự tin như thế, lão phu liền đánh cược một lần, hy vọng Lý công tử đừng cho người thất vọng. Thiên Tùng Thụ Tổ cuối cùng trịnh trọng nói ra. Một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch lựa chọn hôm nay là cơ trí cỡ nào, đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất trong đời này của ngươi. Lý Thất Dạ rất bình tĩnh, coi như là đem loại tồn tại như Thiên Tùng Thụ Tổ cất vào tọa hạ, đó cũng là sự tình không có gì phải kích động. Thiên Tùng Thụ Tổ một lời đáp ứng, cái này khiến Tử Yên phu nhân đứng sau lưng Lý Thất Dạ không khỏi trở nên động dung. Thiên Tùng Thụ Tổ, đây là tồn tại khó lường hạng gì, danh xưng thạch dược giới hai đại yêu tổ, tồn tại đỉnh phong, người xưng thần hoàng. Hôm nay, loại tồn tại như Thiên Tùng Thụ Tổ này lại hiệu chung với thiếu gia của nàng. Nếu tin tức như vậy truyền đi, nhất định sẽ làm cho toàn bộ thạch dược giới oanh động. Một vị thần hoàng mở đường, đây là thủ đoạn bá khí hạng gì, bất luận là ai cũng sẽ vì thế động dung. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cùng Thiên Tùng Thụ Tổ lấy chân mệnh thề, song song lập xuống lời thề, Thiên Tùng Thụ Tổ lấy chân mệnh thề, từ nay về sau hiệu chung với Lý Thất Dạ. Tốt, chúng ta bắt đầu đi, mang ta đi chỗ kia. Song song lập xuống ước định xong, Lý Thất Dạ nói với Thiên Tùng Thụ Tổ. Trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ cùng Thiên Tùng Thụ Tổ lóe lên, lập tức biến mất. Tử Yên phu nhân không biết bọn hắn đi nơi nào, nàng vẫn đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ lấy hai người bọn hắn trở về. Ở trong chớp mắt, Thiên Tùng Thụ Tổ dẫn Lý Thất Dạ tới chỗ sâu nhất trong Thiên Tùng Đại Mạch, dẫn hắn tới nơi thần bí nhất dưới mặt đất. Ở chỗ này, tựa như một đầu cự long nằm đó, thiên địa tinh khí vô tận tựa như biển lớn mênh mông. Đương nhiên, đây không phải địa phương hấp dẫn Lý Thất Dạ, thiên địa đại mạch, Lý Thất Dạ gặp nhiều lắm. Hấp dẫn ánh mắt của Lý Thất Dạ, chính là một mảnh thiểm điện thế giới trước mắt. Ở phía trước, một thiên địa rộng lớn vô cùng, ở chỗ này, từng đầu rễ cây như là trụ trời bao phủ mảnh thiên địa rộng lớn vô cùng này. Từng đầu rễ cây vô cùng thô to đan vào một chỗ, tựa như là một lồng giam đáng sợ, vây nhốt lấy mảnh thiên địa thiểm điện rộng lớn vô cùng vô tận này. Trong này, thiểm điện như là cuồng long bay múa, lôi trạch oanh tạc không ngừng, nổ tung hư không. Tựa hồ, nơi này thành địa phương nguy hiểm nhất đáng sợ nhất thế giới. Phiến thiên địa này thành điện hải lôi trạch, một khi rơi vào điện hải lôi trạch dạng này, cũng sẽ ở trong một chớp mắt sẽ đánh cho hôi phi yên diệt. Cái này còn không phải địa phương đáng sợ nhất, thiểm điện nơi này là do phù văn xen lẫn mà thành, lôi trạch nơi này hóa thành trương tự, loại thiểm điện này, tựa hồ có thể đâm xuyên hết thảy thế gian, dạng lôi trạch này tựa hồ có thể nổ nát hết thảy thế gian. Đây là sau khi Thương Thiên Trảm Thọ lưu lại kiếp nạn cuối cùng, Thương Thiên Trảm Thọ của ta, mặc dù ta vượt qua, nhưng mà, kiếp nạn sau cùng ta vẫn không cách nào hóa giải, thiểm điện cùng lôi trạch nơi này giống như là khắc tinh của ta, có thể tan rã hết thảy thủ đoạn trấn áp của ta. Thiên Tùng Thụ Tổ nhìn lôi trạch thiểm điện trước mắt, nói với Lý Thất Dạ, hóa giải ngươi trấn áp, cái này chẳng có gì lạ, lão tặc thiên không dung ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Điện Hải Lôi Trạch trước mắt nói ra, truyền thừa của ngươi được từ Chấn Đế Thuật, lão tặc Thiên Trảm Thọ ngươi, chính là đi ngược chiều. Phù văn, trương tự bên trong Điện Hải Lôi Trạch chính là nghịch hướng Chấn Đế Thuật. Nó là khắc chế một thân tu hành của ngươi, ngươi sao có khả năng hóa giải nó chứ? Ngay từ đầu ta cũng không hiểu, về sau phỏng đoán, cũng minh bạch huyền cơ trong đó. Thiên Tùng Thụ Tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đáng tiếc, thời gian đã không chờ ta. Nếu như ở trước đó ta biết Thiên muốn trảm thọ, ta còn có thể có chuẩn bị đầy đủ. Đáng tiếc, ta chịu qua trảm thọ, huyết khí đã đại thương, không cách nào trở về trạng thái đỉnh phong. Chỉ có thể một mực liều mạng trấn áp nó, nửa bước không dám rời. Yên tâm, chờ giải quyết kiếp nạn này xong, ngươi vẫn có thể tu luyện tốt. Thiên Tùng Đại Mạch đích thật là một nơi tốt, chỉ cần có đầy đủ thời gian, thiên địa tinh khí của phiến thiên địa này có thể để ngươi quay về trạng thái đỉnh phong. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Điện Hải Lôi Trạch trước mắt nói ra. Thiên Tùng Thụ Tổ cũng nhẹ nhàng gật đầu, hắn có thể sống lâu như vậy, cũng thật là phó thác ở Thiên Tùng Đại Mạch, nếu không, coi như hắn lại nghịch thiên, cũng không có khả năng một mực sống đến bây giờ. Chúng ta bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm mảnh Điện Hải Lôi Trạch này, nói với Thiên Tùng Thụ Tổ. Thiên Tùng Thụ Tổ vội nói ra, chúng ta có gì cần chuẩn bị không? Nếu cần bảo vật linh dược gì, Lý công tử cứ mở miệng là được. Không cần. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, chúng ta bắt đầu đi. Thiên Tùng Thụ Tổ hít thở một cái thật sâu, thần thái khẽ động, tiếp lấy một trận tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy từng đầu rễ cây như trụ trời kia bắt đầu buông ra. Oanh! Điện Hải Lôi Trạch vốn là bị từng đầu rễ cây thô to như trụ trời chấn áp đã mất đi chấn áp, lập tức liền nổ tung. Trong chớp mắt này, Điện Hải Lôi Trạch này tựa như là có linh tính, như hồng thủy vỡ đê, oanh minh hướng bọn người Lý Thất Dạ vọt tới. Trong một chớp mắt, sấm sét như hồng thủy, ngập trời mà đến, trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạ cùng Thiên Tùng lão tổ bao phủ. Đối mặt sấm sét ngập trời như thế, coi như là Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi biến sắc, đối mặt dạng thiểm điện kinh lôi này, nếu không có phòng ngự, có thể trong nháy mắt chém nát hắn. Mở. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, chủ mệnh cung trong nháy mắt vọt lên, chủ mệnh cung lập tức mở ra, bên trong một trận tiếng oanh minh, chỉ thấy mệnh cung mở ra tựa như là mở ra một thế giới. Ở bên trong mệnh cung, sinh mệnh chi thụ xanh biếc sum suê, sinh mệnh hồng lô liệt hỏa hừng hực, sinh mệnh chi trụ kình thiên mà đứng. Ngay lúc này, bên trong một trận tiếng oanh minh, đạo văn của sinh mệnh chi trụ lưu chuyển, trong một chớp mắt đạo văn kết lên một phù văn cổ xưa. Oanh, ở thời điểm này, phù văn cổ xưa từ sinh mệnh chi trụ xông ra, phù văn cổ xưa này chạy ra khỏi mệnh cung, trong nháy mắt chắn ở trước mặt Lý Thất Dạ, chỉ nghe thanh âm keng, keng, keng vang lên, trong chớp mắt này, phù văn cổ lão hóa thành từng đạo pháp tắc, tựa như là thần kim tạo thành. Cổ lão pháp tắc trong nháy mắt xen lẫn thành một thiên chương pháp vô thượng, chỉ nghe ông một tiếng, ở giữa thạch hỏa điện quang, chương pháp diễn hóa thành một vòng xoáy không gian, cái vòng xoáy không gian này trong nháy mắt xoay tròn. Oanh oanh! Khi vòng xoáy không gian này chuyển động, sinh ra hấp lực đáng sợ, tất cả sấm sét như hồng thủy lao nhanh đều thân bất do kỷ, toàn bộ đều bị hút vào vòng xoáy này. Cái vòng xoáy không gian này tựa như là không đáy, liều mạng hấp thu thôn phệ lấy sấm sét vô cùng vô tận, ở dưới nó hấp thu, tất cả sấm sét điên cuồng tràn vào bên trong không gian này. Thấy một màn như vậy, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi trở nên động dung, hắn đã từng chấn áp qua mảnh Điện Hải Lôi Trạch này, hắn chịu đủ kiếp nạn này tổn thương, biết uy lực những sấm sét này. Đối mặt thiểm điện kinh lôi dạng này, đừng nói là Lý Thất Dạ, coi như đại hiền, cũng vô pháp lấy pháp tắc cường đại nhất của mình ngăn trở, chớ nói chi là đem nó hấp thu thôn phệ. Gặp Lý Thất Dạ muốn hấp thu thôn phệ toàn bộ Điện Hải Lôi Trạch, cái này khiến Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi vì đó run lên, đây chính là thương thiên trảm thọ kiếp nạn, coi như là hắn, là một thần hoàng, cũng không có khả năng, hiện tại Lý Thất Dạ làm như vậy, dã tâm không khỏi quá lớn đi. Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không biết, phù văn sinh mệnh chi trụ của Lý Thất Dạ không phải tầm thường. Hắn ở thế giới chi thụ đạt được một phù văn lai lịch cổ lão kinh thiên. Sau khi đi qua diễn biến cùng luyện hóa dài dòng buồn chán, hắn đem phù văn cổ xưa này luyện hóa thành chương tự nghịch thiên nhất của mình, đúc thành đạo văn thần bí nhất. Cái chương tự này, cái đạo văn này, cùng sinh mệnh chi trụ dung hợp, cái này có thể nói là đạo nguyên mở đầu. Mượn đạo nguyên mở đầu này, mở ra không gian của sinh mệnh chi trụ. Hấp thu thôn phệ lấy mảnh Điện Hải Lôi Trạch kia, cái này cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể làm được. Lốp bốp. Theo Lý Thất Dạ hấp thu thôn phệ sấm sét càng ngày càng nhiều, vòng xoáy không gian tựa hồ đạt đến trình độ sung mãn, trong lúc nhất thời, sinh mệnh chi trụ bên trong chủ mệnh cung xông lên từng đạo thiểm điện, thậm chí là đùng đùng nổ tung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!